Chương 1881, Diễn Thiên Thánh Thủy. Ngay tại Long Trần, ba người tiến xuống dưới đất không đến nửa canh giờ, vô số cường giả đến, người cầm đầu chính là Đế Phong, mà tại Đế Phong bên cạnh, còn có một cái vóc người cao lớn cường giả, chính là huyền thú nhất tộc Chí Cường giả Giao Kỳ Chân Quân. Tại Giao Kỳ Chân Quân cách đó không xa, có cả người mặc trường bào màu đen, chỉ lộ ra nửa gương mặt nam tử thần bí. Nam tử kia da thịt trắng nõn, giống như nữ nhân, trong tay nắm một cái dài chừng một thước chín tấc đoản trượng. Đoản trượng đầu lại có một cái lớn chừng quả đấm quan cầu. Quan cầu bên trong, huyết văn lưu chuyển, vậy mà ẩn ẩn có gào khóc thảm thiết đồng dạng gào rít truyền ra, làm cho người nhìn lên một cái con ngươi, cũng cảm giác rùng mình. Vị nam tử này, không là người khác, chính là tà đạo Tam Vương một trong, Long Trần chưa từng thấy qua vị kia, Quỷ Tham. Nói lên vị này Quỷ Tham, còn cùng Long Trần có nhất định ngọn nguồn, Long Trần đã từng chém giết tà đạo cường giả Quỷ Viêm, chính là Quỷ Tham tộc đệ, chỉ bất quá hai người chưa bao giờ có bất luận cái gì lui tới. Ngoại trừ ba vị cường giả bên ngoài lại còn có hơn 2000 cường giả, vậy mà toàn bộ đều là kinh khủng diễn thiên giả. Khí thế thật lớn, đem phiến khu vực này bao bọc vây quanh. Hừ, nho nhỏ huyễn trận, cũng muốn cản trở chúng ta. Quỷ Tham cười lạnh một tiếng, thanh âm kia cực kỳ bén nhọn, nghe bất nam bất nữ, khiến người ta đều nổi da gà. Hô, Quỷ Tham trong tay đoạn trượng vung lên, hư không rung lên bần bật động, huyễn trận biến mất, lộ ra dáng dấp ban đầu. Ba người hướng về phía trước, vừa mới tới gần cửa động, bỗng nhiên cửa động thần quang lấp lóe, ba người lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất quá thần quang nở rộ về sau, cũng không có bất kỳ cái gì công kích xuất hiện, phản mà xuất hiện một tòa bia đá. Đế Phong, mặt đau không? Có ý tứ gì? Giao Kỳ Chân Quân nhìn lấy trên tấm bia đá chữ viết, không khỏi cau mày nói. Oanh, bia đá kia vừa mới xuất hiện, Đế Phong một bàn tay thì vỗ tới, hòn đá kia bị đập thành bột mịn, mảnh vụn nhẹ nhàng bay ra. Đế Phong sắc mặt tái xanh, hắn biết, Long Trần cùng Mặc Niệm là cố ý nhục nhã hắn, bia đá kia căn bản không phải cái gì cơ quan, cố tình để hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. Mảnh đá sụp đổ, nổi lên đầy trời khói bụi, đem tất cả mọi người bao phủ, trong không khí, mang theo một vệt là lạ vị đạo. Nhưng là mọi người gặp Đế Phong tức giận đến toàn thân phát run. Cũng đều không có lên tiếng âm thanh, bọn họ nhưng lại không biết, nguy hiểm đã bao phủ bọn họ. Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham đều không có lên tiếng, rất hiển nhiên, bọn họ đã đoán được cái gì. Đến mấy người vào xem, nếu như phát hiện Long Trần bọn người, đừng xuất thủ, lập tức phát ra ám hiệu. Đế Phong sắc mặt âm trầm phát ra mệnh lệnh. Theo Đế Phong ra lệnh một tiếng, nhất thời có mười mấy cường giả, xông vào trong động, rất nhanh liền phát hiện Mặc Niệm lưu lại hang lớn, dọc theo buông lỏng bùn đất, cũng theo hướng phía dưới đào. Khi thấy cái kia thông hướng dưới mặt đất mới đất, Đế Phong sắc mặt hơi khá hơn một chút, tối thiểu nói rõ Long Trần, Mặc Niệm nhất định đi tầm bảo, bọn họ nhiều người như vậy tại, Long Trần bọn họ mọc cánh khó thoát. Làm gặp phải Mặc Niệm bố trí lúc, Đế Phong ngược lại càng yên tâm hơn, dạng này mới hợp lý, nói rõ Mặc Niệm là cố ý muốn kéo dài thời gian. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện dưới mặt đất cửa mộ, Đế Phong trên mặt hiện lên một vệt tàn khốc cười lạnh, ngay tại lúc đó Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham cũng cười. Bọn họ tiến vào âm dương giới mục tiêu lớn nhất cũng là Long Trần, bây giờ rốt cục có cơ hội bắt rùa trong hũ. Bọn họ sao có thể không mừng rỡ như điên? Nhất là Giao Kỳ Chân Quân, lần trước tại hung sào bên trong, liền một cọng lông đều không mò được, sau cùng lại bị vô tận hắc thủ công kích, kém chút không minh bạch chết ở trong đó, đối Long Trần hận ý, quả thực tới cực điểm. Đi, nhìn xem Long Trần chính mình chọn mộ địa như thế nào. Đế Phong mỉm cười, ba người cấp tốc xông vào mộ trong môn phái. Cửa đá từ từ mở ra, đập vào mặt, cũng không phải là tử vong cùng mục nát khí tức, ngược lại là mang theo tươi mát không màng danh lợi tự nhiên ba động, để Long Trần ba người cảm thấy mười phần kinh ngạc. Dọc theo thông đạo hướng về phía trước, đi tiếp hơn 10 dặm, trước phương cánh nhiên xuất hiện rừng rậm xanh ung tươi tốt, trong rừng rậm, chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đạo nguyên. Cái này, vậy mà tự thành thế giới. Mặc Niệm giật nảy cả mình, hắn trọng mộ vô số, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Thế giới nhỏ như thế này, theo lý thuyết theo chủ nhân sau khi chết, sẽ sụp đổ, nhưng là có một loại tình huống, lại có thể để hắn trường tồn cùng thế gian. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn một chút chung quanh, cũng hơi có chút kinh ngạc nói. Ngươi nói là, chính mình đem chính mình tán tại bên trong thế giới nhỏ này. Tự mình tạo nên một cái thiên đạo tuần hoàn. Long Trần tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Hẳn là, nếu không tiểu thế giới không hoàn toàn độc lập, những sinh linh này sớm nên mục nát. Cái mộ huyệt này chủ nhân, chính mình chế tạo một cái luân hồi, để những sinh linh này sinh lão bệnh tử, đều tại trong luân hồi, bất tử bất diệt. Nguyệt Tiểu Thiến nói chuyện, Nguyệt Tiểu Thiến ngồi xổm xuống, vương ngọc thủ, nơi xa một cái ông lấy một khỏa cao su quả sóc, trừng tròng mắt tò mò nhìn nàng, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhảy tới trên tay của nàng. Bất quá khi Nguyệt Tiểu Thiến muốn đi vuốt ve nó thời điểm. Nó lại thông minh chạy ra, chạy vào rừng cây không thấy. Ba người dọc theo đường nhỏ nhanh chóng ghé qua, phía trước xuất hiện một tòa hồ nước, tại hồ nước phía trên, có một tòa cầu nổi, nối thẳng bỉ ngạn. Tiểu thế giới này bên trong, chỉ có một con đường, ba người dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, khi tới gần cái kia hồ nước thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng kêu lên, đây là Diễn Thiên Thánh Thủy, mọi người cẩn thận. Oanh, bất quá Nguyệt Tiểu Thiến kêu đã chậm một bước, Long Trần đã bước lên cầu nhỏ. Làm Long Trần đạp vào cầu nhỏ trong nháy mắt. Toàn bộ hồ nước trung lên bần bật, nổi lên to lớn gợn sóng, Long Trần lập tức không nhúc nhích. Mặc Niệm lấy làm kinh hãi, liền muốn đi kéo Long Trần, lại bị Nguyệt Tiểu Thiến ngăn trở, vô dụng, hắn đã xúc động Diễn Thiên Thánh Thủy dị tượng, hắn đang nhìn tương lai của hắn. Cái gì? Có thể đoán trước tương lai? Mặc Niệm kêu lên. Từng, vị cường giả này, lúc còn sống hẳn là một vị tinh thông thiên cơ chi đạo cường giả, sau khi chết đem suốt đời niệm lực, dung nhập tiểu thế giới này, để cái thế giới này tiến vào luân hồi, kỳ thật, đây cũng là một loại bất tử bất diệt. Cái này Diễn Thiên Thánh Thủy tựa như một chiếc gương. Nếu như không tận lực ngăn cản, rất dễ dàng nhìn đến tương lai của mình. Ngươi phải biết, ngươi, một khi biết tương lai, sẽ đối với đạo tâm sinh ra hủy diệt tính đả kích, cũng không biết, Long Trần hắn sẽ như thế nào. Nguyệt Tiểu Thiến có chút lo lắng nói. Ý nghĩa của cuộc sống, ngay tại ở tràn đầy biến số, tràn đầy vô tận khả năng, mọi người khát vọng biết tương lai, nhưng là một khi biết tương lai, người liền không có sinh hoạt niềm vui thú. Nhất là một người làm hắn biết mình chết như thế nào, cái gì thời điểm chết, loại kia mất hết can đảm cảm giác, sẽ trong nháy mắt hủy diệt một người đạo tâm. Cho nên, tương lai ngàn vạn không thể nhìn. Một khi nhìn, người đem sẽ mất đi động lực. Từ đó cam chịu, cũng liền triệt để phế đi. Cái kia ta xem một chút, ta vợ tương lai là ai, cái này tổng không có vấn đề đi. Mặc Niệm cười hắc hắc, vậy mà lấy thần niệm mò về cái kia hồ nước. Ông mặc hồ đồng dạng dâng lên một vệt sóng gợn, Mặc Niệm bỗng nhiên một mặt đắng chát mà nói, song song, đời ta không có hy vọng gì. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên cái kia mặt hồ nổ tung, vậy mà xuất hiện 9 cái vòng xoáy khổng lồ. Dọa Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến nhảy một cái. Cái kia 9 cái vòng xoáy vừa xuất hiện. Hồ nước cấp tốc giảm bớt, không đến thời gian một hơi thở, vậy mà toàn bộ biến mất. Long Trần lúc này từ từ mở mắt cười nói, thế nào, ngươi đời này nhất định cô độc rồi. Đi chết, ta như thế anh tuấn tiêu sái người, làm sao có thể sẽ cô độc, à, ngươi không có việc gì. Mặc Niệm bỗng nhiên kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Ta có thế có chuyện gì? Long Trần lắc đầu nói. Long Trần, chẳng lẽ ngươi không thấy được sinh mệnh của ngươi cuối cùng à? Nguyệt Tiểu Thiến giật mình nói, phải biết, người tại trong vô thức, đều hy vọng nhìn đến chính mình phần cuối của sinh mệnh. Cũng chính là có thế sống bao lâu, tương lai chết như thế nào? Thấy được, bóng tối vô tận chết đi, hết thảy lâm vào vĩnh hằng, không có một tia ánh sáng. Cắt, ta dùng nó giúp ta suy tính. Người nào chết về sau, đều là hai mắt vừa nhắm, cũng không đen kịt một màu a. Ta vốn định thông qua hắc ám nhìn càng nhiều, kết quả là toàn bộ đều biến mất. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi thở dài một hơi, nàng sợ nhất Long Trần nhìn đến chính mình chết thảm, hoặc là huynh đệ hồng nhan tử trạng, cái kia sẽ trở thành ác mộng của hắn. Đạo tâm của hắn đem sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Mặc Niệm, ngươi nhìn thấy cái gì? Long Trần hỏi. Liễu Tông Anh. Mặc Niệm một mặt đắng chát bộ dáng. Nàng theo ngươi thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đây không phải rất tốt à? Làm gì vẻ mặt cầu xin? Long Trần không hiểu. Quan trọng, đời ta chỉ nàng một cái a, ta tam thê tứ thiếp tất cả đều thành bọt nước á. Mặc Niệm phát ra tê tâm liệt phế nộ hống. Chỉ chút chuyện như vậy, ngươi đáng giá a? Long Trần lắc lắc đầu nói. Đánh rắm, ngươi đây là người no không biết người đói đói, ngươi cả ngày trái ông phải ấp, ta đặc biệt mỗi ngày bị quyền đấm cước đá. Mệnh ta thật khổ a. Mặc Niệm quả thực muốn khóc. Đừng khóc, đây chính là mộ địa, ngươi cũng không phải chủ nhân hậu nhân, khóc cái gì? Đường đến cuối, làm như thế nào đi? Long Trần hỏi. Làm sao chạy, ta nào biết được a? Cái này căn bản cũng không phải là phần mộ cái kia có bố cục, tất cả đều là loạn, mù đi thôi. Mặc Niệm còn giống như không có theo cái kia đã kích bên trong khôi phục lại. Được rồi, vận mệnh thứ này, đều là chưởng khống ở trong tay chính mình, đều là lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi, ngươi còn tưởng thật. Long Trần không còn gì để nói mà nói. Đúng, ta Mặc gia muốn khai chi tán diệt. Vì Mặc gia thiên thu vạn đại, ta nhất định có thể vượt qua vận mệnh, lấy được sau ngươi càng nhiều mỹ nữ. Mặc Niệm nắm nắm đấm, hít sâu một hơi nói, lần đầu tiên nghe được có người có thể đem háo sắc, nói đến như thế tươi mát thoát tục. Long Trần lắc đầu. Các ngươi hai cái không nên ồn ào, ta đã cảm giác được phía trên có động tĩnh, hẳn là Đế Phong bọn họ đến, các ngươi bắt gấp chút thời gian đi. Nơi này không thể làm thành mộ táng đến xem, đây rõ ràng cũng là một cái vườn hoa nhỏ, chúng ta nhanh điểm bốn phía nhìn xem vị tiền bối này có thể hay không lưu hạ cái gì truyền thừa. Mà lại nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì cơ quan, hiển nhiên mộ chủ đang đợi người hữu duyên tiến vào, nhìn xem chúng ta ai là người hữu duyên. Nguyệt Tiểu Thiến nói khẽ. Long Trần cùng Mặc Niệm lúc này mới nghiêm túc một số, ba người triển khai thân hình, cấp tốc bay về phía trước, bất quá chung quanh đều là sơn sơn thủy thủy, xanh ung tươi tốt, căn bản không nhìn thấy địa phương gì đặc biệt. Phía trước có kiến trúc. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tòa núi cao, trên núi cao, vân vụ lượn lờ ở giữa, vậy mà ẩn ẩn có một ngôi đại điện đứng vững trong đó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1882, lừa dối tổ hai người. Đại điện ngoại hình phong cách cổ xưa, cao có 100 trượng, độc lập dãy núi chi đỉnh phong, chung quanh tiên vụ lượn lờ, trong đại điện ẩn ẩn có đại đạo huyền âm truyền đến. Ba người vội vàng phóng tới đại điện, sắp đến phụ cận, bọn họ mới phát hiện, phía trên tòa đại điện này, một viên ngói một viên gạch, đều có phù văn lưu chuyển, khí thế rộng rãi, thần thánh trang nghiêm. Là, nơi này là trận văn, nối thẳng ngoại giới, hiển nhiên là rút ra ngoại giới một phần lực lượng, để duy trì nơi này luân hồi chi lực. Lộ ra nhưng tiểu thế giới này chủ nhân. Còn không có đạt tới cấp bậc kia, có thể sáng tạo ra một cái hoàn toàn độc lập hoàn chỉnh thế giới. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy những cái kia phù văn nói, Mặc Niệm cùng Long Trần cũng không nhìn được gật gật đầu, phía trên tòa đại điện này tán phát khí tức, cùng ngoại giới nhất trí, chính rút ra ngoại giới chi lực, tẩm bổ tiểu thế giới này. Đây cũng là vì cái gì, tiểu thế giới này chủ nhân, sẽ đem chính mình tiểu thế giới mai táng ở cái này phong thủy thật tốt địa phương. Ông ba người đi đến trước cổng chính, đưa tay đẩy cái kia cửa chính. Vậy mà không cách nào đẩy ra, một cổ mênh mông lực lượng truyền đến. Vậy mà đem ba người đẩy lui. Phiền toái, cái đại môn này phía trên, có cơ quan, loại này cơ quan cần thuần túy linh nguyên chi lực mở ra, ba người chúng ta người linh nguyên căn bản cũng không đầy đủ. Mặc Niệm nhìn hồi lâu trên đại điện phù văn, không khỏi sắc mặt thay đổi. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu nói, đây là chính giao gõ cửa phù, muốn mở ra cái này phiến đại môn. Cần muốn có thể có được chính đầu giao long chi lực mới được, mà cái này cần vô tận linh nguyên, ba người chúng ta người mạnh hơn, cũng không có có nhiều như vậy linh nguyên. Hắc hắc, có rồi. Long Trần cùng Mặc Niệm hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cửa lớn trước đó hai tôn thần tượng, bỗng nhiên cười hắc hắc. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham mang theo tất cả cường giả, xông vào tiểu thế giới, vừa mới tiến đến thời điểm, tất cả mọi người sững sờ. Bọn họ cũng vẫn cho rằng nơi này là một tòa mộ, không nghĩ tới lại là bộ dáng này. Khi đi qua cầu nhỏ thời điểm, có người kêu lên, nơi này nguyên lai có một mảnh đầm, bây giờ nước đã biến mất, xem ra là bị Long Trần, Mặc Niệm thu lấy. Lấy đi, cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn phun ra, cửa mộ đã bị chúng ta bố trí đại trận, bọn họ là chấp cánh khó chạy thoát. Có người cười lạnh nói. Phải biết, nơi này ngoại trừ Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham ba người bên ngoài, Diễn Thiên Giả thì có hơn 2.400 người, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ, người người dị tượng sơ tỉnh, chiến lực cường hãn. Long Trần, Mặc Niệm một khi bị vây quanh, cái kia chính là chắc chắn phải chết kết quả mặt, phải biết, nơi này có rất nhiều người, đều là Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham ba người tùy tùng, Thâm Thụ ba người coi trọng, chiến lực 10 phần khủng bố. Bây giờ cửa mộ chỗ, không chỉ bố trí đại trận, càng có 300 cường giả, thủ ở nơi đó. Thì liền một con muỗi, cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Đi, đừng để hai tên khốn kiếp này, đem bảo bối cho chà đạp. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham mang theo mọi người cấp tốc tiến lên, rất nhanh bọn họ liền thấy cung điện kia, phần phật một tiếng, tất cả cường giả, đem cung điện kia vây quanh. Ông bọn họ vừa mới đến, toàn bộ đại điện một trận thần quang sáng lên, dường như cảm ứng được bọn họ đến đồng dạng, đại điện dường như sống lại, Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham vội vàng ổn định thân hình, trong bóng tối vận chuyển linh nguyên, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Bọn họ không biết là tại cửa ra vào hai tòa thần thú pho tượng phía trên, Nguyệt Tiểu Thiến hai tay kết ấn, mi tâm ma chữ phát sáng, đem ba người bao phủ, lấy thủy ma tộc bí pháp, đem ba người ẩn thân. Mặc Niệm đại tay đè chặt thần thú pho tượng, linh nguyên đưa vào pho tượng lên thần phù, làm cả đại điện sáng lên, nhìn qua dường như cung điện kia cảm ứng được mọi người đồng dạng. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, nhập ngã pháp cửa, đều là hữu duyên, vô hình đại đạo, cuối cùng cũng có hắn chiêu, vô tình đại đạo, cuối cùng cũng có hắn hào. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham vừa tới, giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Chấn động hư không, như đại đạo huyền âm, nối thẳng nhân tâm. Thanh âm kia tiếp tục vang vọng trên không trung, này ngươi nhập ngã pháp cửa, truyền ta y bát, làm rõ là không phải, biện thiện ác, chư ác chớ làm, chư thiện làm theo, mới được phúc báo. Mặc Niệm càng không ngừng đem linh nguyên tràn vào thạch tượng, nhìn lấy Long Trần ở bên kia nghiêm trang mò mẫm linh tinh, kém chút không có bật cười, Mã Đức, biết rõ hắn là lừa dối, chính hắn đều cảm giác giống như là thật. Nguyệt Tiểu Thiến lại hơi có chút khẩn trương, cũng không có hai người nhẹ nhàng như vậy, nếu như bị bọn họ nhìn thấu, ba người hôm nay thì phải xong đời. Long Trần thanh âm không phải là của mình thanh âm, mà là thông qua phiên thiên ấn đến tiến hành biến âm thanh, để phiên thiên ấn khí linh đến lan truyền thanh âm, dạng này thanh âm hùng hậu kéo dài, nghe càng thêm có thần vận, lại càng dễ lừa dối người. Ông, Long Trần thanh âm rơi xuống, nhất thời có cường giả đã đợi không kịp, tại Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham ngầm đồng ý dưới, tiến đến đẩy cửa, kết quả cửa lớn phía trên, phù văn sáng lên, mười mấy cường giả, lại bị trong nháy mắt bắn ra, mọi người giật mình. Đúng lúc này, Long Trần cái kia thần thánh trang nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, người hữu duyên. Đã tiến ta cửa, những người còn lại phúc bạc, cần lấy linh nguyên trung chuyển trên cửa chính giao gõ cửa phù, mới được mở ra. Chưa có thể mở ra, thì là vô duyên, như có thể mở ra, lúc này lấy thành kính chi tâm, bái ta tượng thần, ban cho ngươi phúc phận. Chính giao gõ cửa phù. Đó là thượng cổ thần phù A, cần lấy vô tận linh nguyên rót vào trong đó, đạt tới chính giao chi lực, mới có thể mở cửa. Có một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả kêu sợ hãi, hắn vậy mà cũng biết chính giao gõ cửa phù. Xem ra Long Trần cùng Mặc Niệm đã tiến vào đại điện, chúng ta không thể đợi thêm nữa, vạn một hai người thu hoạch được truyền thừa. Đạt được màn che bảo hộ, lại giết bọn hắn thì khó khăn. Quỷ Tham ngữ khí âm u mà nói. Đế Phong cau mày, hắn luôn cảm thấy sự kiện này có chút lạ quái, nhưng lạ quái ở nơi nào lại nói không nên lời. Làm Quỷ Tham vừa mới nói xong, Giao Kỳ Chân Quân vung tay lên, nhất thời hắn bên này cường giả, ào ào mà ra, người đầu tiên đại thủ đập tại trên cửa đá. Người thứ hai tay đè phía trước tay của một người trên lưng, trong nháy mắt tất cả cường giả xuyên kết hợp lại, đây là muốn đem tất cả mọi người linh nguyên hội tụ vào một chỗ, nếu không không cách nào mở ra cửa lớn. Theo Giao Kỳ Chân Quân xuất thủ, Quỷ Tham thủ hạ nhóm, cũng ào ào xuất thủ, Đế Phong gặp Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham đều xuất thủ, cũng chỉ đành để cho thủ hạ nhóm xuất thủ. Mỗi một cường giả, đều có một nhóm lớn tùy tùng, Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham ba người, đều có chính mình cường đại quân đoàn. Chỉ bất quá, trừ của mình tùy tùng bên ngoài, vẫn còn có người thêm vào, bọn họ mục đích chủ yếu là vì đánh giết những cái kia ngoan cố không thay đổi, trùng với Thiên Võ Liên Minh cường giả, bọn họ muốn mượn cơ hội lần này trọng thương Thiên Võ Liên Minh, đến mức bảo vật, đây chẳng qua là nhân tiện. Ông hơn 2000 cường giả, đồng thời xuất thủ, linh nguyên liên tục không ngừng mà tràn vào cửa lớn, cái kia cửa lớn phía trên vô số phù văn sáng lên, cửa lớn càng ngày càng sáng. Tạch tạch tạch. Theo mọi người nỗ lực, cái kia cửa chính vậy mà vang lên kèn kẹt, bắt đầu chấn động. Thêm chút sức, cửa lớn sắp chạy. Có người kêu to. Bất quá làm người ta giật mình chính là, cái kia cửa chính nhìn qua tự như là tả hữu mở cửa, nhưng trên thực tế thật là trên dưới mở cửa, chỉ thấy cái kia cửa chính chậm rãi hướng lên nâng lên. Làm sao chậm như vậy a? Có tiếng người có chút phát run, không ít người cái trán đã gặp mồ hôi. Mở ra cái kia cửa chính, bọn họ linh nguyên tại cấp tốc bị rút lấy, không đến một cái hai cái thời gian hô hấp, linh nguyên vậy mà giảm xuống hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta linh nguyên không đủ, đều mở ra dị tượng. Có người nhắc nhở. Ông ông ông. Tất cả cường giả ào ào mở ra dị tượng, rút ra thiên địa lực lượng đến bổ sung linh nguyên, thế nhưng là bọn họ chợt phát hiện, bởi vì nơi này người quá thân thiết tập hợp, vậy mà không có nhiều ngày như vậy đạo chi lực có thể rút ra. Chịu đựng, liền muốn đánh mở, có người kêu to lên, lúc này cái kia cửa đá khổng lồ. Khoảng cách rời đi mặt đất đã tiếp cận nhanh một thước, lại nhấc cao một chút, người liền có thể tiến vào. Chỉ bớt quá Giao Kỳ Chân Quân sắc mặt có chút khó coi, hắn hình thể to lớn, cái kia cửa chính nhất định phải nâng lên đến 7 thước trở lên, hắn có thể chui vào. Tạch tạch tạch. Cái kia cửa chính cách xa mặt đất đã cao 2 thước, Đế Phong cùng Quỷ Tham đã có thể tiến vào, nhưng là hai người đều không động. Không phải hai người bọn họ cái có bao nhiêu chính nhân quân tử, mà chính là hai người bọn họ sợ cái kia cửa chính đối diện, Long Trần cùng Mặc Niệm Chính trốn ở trong tối đánh lén. Ba người đi vào chung, mới an toàn hơn. Trong lúc nhất thời hơn 2000 cường giả sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí có ít người đã bắt đầu lung lay sắp đổ, thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Hô, đột nhiên một bóng người trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt theo cái kia nhanh cao 3 thước trong khe cửa, bay vào. Là nàng, khi thấy cái thân ảnh kia, Đế Phong sắc mặt đại biến, hắn lập tức nhận ra, cái thân ảnh kia chính là Nguyệt Tiểu Thiến. Chạy đi đâu, Nguyệt Tiểu Thiến vừa mới chui vào trong môn, ngay sau đó hai cái thân ảnh cũng theo tiến vào. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Long Trần, Mặc Niệm, Đế Phong cùng Giao Kỳ Chân Quân không khỏi phát ra một tiếng kinh sợ hô quát, bọn họ lập tức nhận ra hai người. Khổ cực, đưa các ngươi chút lễ vật, xin vui lòng nhận. Mặc Niệm cười hắc hắc, bỗng nhiên trong tay trường cung lắc một cái. Oanh, một chi quang tiễn tại cửa mộ trước đó bạo vỡ đi ra, quang mang bắn ra bốn phía, tới gần cửa mộ những cường giả kia, hét thảm một tiếng. Bị mũi tên kia chấn thành xương máu. Bành theo mười mấy cái cường giả bị Mặc Niệm một tiễn đánh giết, cắt đứt mọi người đối cửa lớn linh nguyên cung ứng, cái kia cửa chính cấp tốc rơi xuống. Toàn bộ đại điện một trận lắc lư, triệt để khép kín. Hỗn đảng, chúng ta bị lừa rồi. Đế Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy có chút không đúng, lúc này rốt cuộc minh bạch, bọn họ bị Long Trần cùng Mặc Niệm đùa bỡn, vậy mà hợp sức mạnh của mọi người. Vì ba người bọn họ mở cửa. Hỗn đảng, một cái huyền thú nhất tộc cường giả, chính là một cái bạo tính khí, gầm lên giận dữ, trong tay thần khí thiết chù y, hung hăng nện ở cái kia cửa lớn phía trên, muốn đem cái kia cửa chính đạp nát, cẩn thận, Đế Phong bỗng nhiên biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng là đã chậm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cửa lớn phía trên quang mang sáng lên, vị kia huyền thú nhất tộc trong tay cường giả thần khí trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc phốc phốc. Thần khí toái phiến bay loạn, phụ cận các cường giả gặp nạn, bọn họ linh nguyên cơ hồ khô kiệt, lại chuyện đột nhiên xảy ra, còn chưa tới đến phản ứng, thì gặp độc thủ, nhất thời có 30 mấy cường giả, bị khủng bố thần khí toái phiến cùng cái kia cửa chính lên thần uy diệt sát. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham Mặt, lập tức thì tối, đây là một loại trần trụi nhục nhã. Đem cổng người toàn bộ triệu tập tới. Mặt khác phát ra tín hiệu cầu cứu, để càng nhiều người tới. Đế Phong sắc mặt âm trầm phát ra mệnh lệnh, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1883, Huyền Linh Chân Kinh. Ba, Long Trần cùng Mặc Niệm hai tay vỗ, cười ha ha, nghĩ không ra lần này đã vậy còn quá thuận lợi. Long Trần ngươi cái này lừa dối, chính ta kém chút đều tin, ngươi ngưu bức. Mặc Niệm không khỏi tán thán nói. Đây đều là ngươi phối hợp thật tốt, vậy mà làm cho cả tòa đại điện phù văn theo phụ họa, cho nên mới giống như thật như thế, ngươi mới là thật ngưu bức. Long Trần cười hắc hắc nói, Mặc Niệm phối hợp quá tốt rồi, quả thực không chê vào đâu được. Cũng vậy, khách khí, ha ha ha ha. Hai người đã cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như đánh một trận siêu cấp thắng trận lớn một dạng. Vui vẻ vô cùng. Nhìn lấy hai người gương mặt âm hiểm cười, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không nhịn được mỉm cười, cảm giác hai người giống chưa trưởng thành hài tử, giống như hố người khác, sẽ đặc biệt có cảm giác thành công. Hắc hắc, kỳ thật ta rất muốn nhìn đến, ba người bọn hắn giống chết cha mẹ một dạng khuôn mặt. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Đúng rồi, cái kia lớn lên bất nam bất nữ gia hỏa là ai? Long Trần hỏi. Mặc Niệm biểu môi nói, cái kia gia hỏa gọi Quỷ Tham, là tà đạo Tam Vương một trong, đó là một cái cực kỳ khiến người ta buồn nôn gia hỏa, am hiểu linh hồn công kích, vô cùng khó chơi. Ta từng theo gia hỏa này làm qua một trận, hắn vậy mà lấy thân dưỡng tà trùng, lần kia ta kém chút không có nôn, gia hỏa này quá ác tâm người, được rồi, không nói, ta là không chịu nổi, mặt khác gia hỏa này, am hiểu linh hồn công kích, ngươi phải cẩn thận một chút. Long Trần gật gật đầu, khó trách có thể cùng Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân đứng chung một chỗ, nguyên lai là tà đạo Tam Vương một trong. Bây giờ tính toán ra, tà đạo Tam Vương, hắn toàn đều gặp, tà la, Minh Kiệt, Quỷ Tham, ba cái đều đủ. Xem ra lần này tà đạo đối với hắn là nhất định phải được, loại cường giả cấp bậc này, lập tức thì phái ra ba cái. Ông theo ba người tiến vào đại điện, nguyên bản tối tăm đại điện, bỗng nhiên sáng lên, đại điện bên trong, có một pho tượng. Đó là một vị khuôn mặt gầy gò, giống như nho sinh đồng dạng nam tử, khuôn mặt không màng danh lợi tự nhiên, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Đây là phi thăng giả, Nguyệt Tiểu Thiến lấy làm kinh hãi. Cái gọi là phi thăng giả, thì là linh hồn thoát ly nhục thân, thành tiên thành thần, bỏ lúc đầu thể xác. Pho tượng này, quanh thân có đạo đạo thần huy hiện lên, tràn đầy khí tức thần thánh, lại cùng chân nhân không khác nhiều. Chỉ bất quá hắn da trên người, có một tầng oánh nhuận lộng lẫy. Giống như Mỹ Ngọc, cùng người thường khác biệt. Tiếng phủ đệ ta, đều là hữu duyên, chư vị tiểu hữu, hành ngộ. Bỗng nhiên pho tượng kia vậy mà khẽ chấn động, hóa thành điểm điểm tinh quang, tại tinh quang bên trong, cái kia khuôn mặt gầy gò nho sinh, vậy mà sống lại, mở miệng nói chuyện. Long Trần, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy mình, một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia nho sinh nam tử. Xin hỏi tiền bối, ngài là phi thăng giả a? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi hỏi. Phi thăng? Không, ta không có năng lực phi thăng, bởi vì chán ghét thế gian hết thảy, mới đưa chính mình tán ở chỗ này. Lưu lại một bộ truyền thừa. Lấy tinh hồn thủ hộ, các ngươi chỗ đã thấy, bất quá là ta một luồng tinh hồn. Cái kia nho sinh nam tử mỉm cười, không qua nụ cười của hắn bên trong, mang theo một vệt thê lương. Long Trần nhìn lấy cái kia nho sinh nam tử, hắn chợt nhớ tới tại tứ quốc trong di tích, gặp phải vị kia phi thăng giả. Tiền bối, có người nói phi thăng là một trận âm mưu, là thật sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Cái kia nho sinh nam tử yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, cũng không trả lời ngay, sau một lúc lâu, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vệt mỉm cười, phá cục giả vậy mà đi tới ta chỗ này, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Cái kia cũng không cần khảo nghiệm, truyền thừa của ta, thì tặng cho các ngươi đi. Nói chuyện, cái kia nho sinh nam tử chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nhiên hóa thành đầy trời phấn vàng, tràn vào đại điện đỉnh chấp. Ông! Đại điện đỉnh đầu một đạo quang trụ thẳng đứng rơi xuống, rơi vào trong đại điện, ngay tại lúc đó, tụng kinh chi tiếng vang lên. Đây là huyền linh chân kinh, có thể chiếm lấy thiên địa lực lượng, đồng hóa năng lượng kỳ dị. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên. Long Trần cũng không nhịn được đại hỷ, kêu lên, ngươi tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa, cứ như vậy. Coi như không tại ma thiên giới, ngươi cũng có thể toàn lực bạo phát. Thế nhưng là... Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Mặc Niệm, hiển nhiên nàng có chút xấu hổ. Không nhưng nhị gì hết, loại công pháp này đối hai người chúng ta vô dụng, ngươi nắm chắc thời gian. Mặc Niệm kêu lên, loại công pháp này đối với hắn và Long Trần tới nói, cũng không có Nguyệt Tiểu Thiến tới như vậy bức thiết. Trọng yếu nhất chính là, Nguyệt Tiểu Thiến biết cái kia truyền thừa lai lịch, chỉ có nàng thích hợp nhất. Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, chậm rãi đi vào cái kia màn sáng bên trong, cái kia màn sáng tách ra nhu hòa quang mang. Đem Nguyệt Tiểu Thiến bao vây lại. Nguyệt Tiểu Thiến xếp bằng ở màn sáng bên trong, đạo đạo thần quang lưu chuyển, tạo thành một cái liên hoa ngai vàng, Nguyệt Tiểu Thiến ngồi ở phía trên, giống như thần nữ suy nghĩ, thần thánh mà ung dung. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia cửa chính vậy mà không có bất kỳ cái gì báo trước mở ra, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham trước tiên giết vào. Long Trần, Mặc Niệm, nhận lấy cái chết. Trong lúc nhất thời vô số nộ hống truyền đến, những cường giả kia giống như thủy triều hướng Long Trần hai người đánh tới. Những người này vậy mà khoảng chừng hơn 3.000 người. So trước đó lại nhiều một nhóm lớn, nguyên lai Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham phóng xuất ra tín hiệu, đem phụ cận cường giả, toàn bộ đều triệu tập đến. 3.000 người cùng một chỗ bạo phát, trong nháy mắt triệt để mở ra cửa lớn, giết vào, khi thấy Long Trần, Mặc Niệm cùng màn sáng bên trong Nguyệt Tiểu Thiến, những cường giả này trong mắt đều tái rồi. Giết, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham nộ hống, vừa muốn điều động lực lượng toàn thân, thế nhưng là thì trong khoảnh khắc đó, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ quanh thân bị một vệt thần quang bao khỏa, toàn thân tu vi vậy mà bị phong ấn. Không cách nào thi triển bất luận cái gì thuật pháp chiến kỹ. Giao Kỳ chân quân là cái thứ nhất xông lên, một quyền đối với Long Trần đập tới, mà Long Trần cũng là một quyền đánh trả. Bất quá ngay tại hai người vừa muốn đụng nhau thời điểm, trên thân hai người thần quang nở rộ, vậy mà đem hai người bắn ra. Cấm võ lĩnh vực. Mọi người kinh hãi, cái gọi là cấm võ lĩnh vực, cũng là tại lực lượng nào đó gia trì dưới, tất cả mọi người không cách nào động dùng vũ lực. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thất kinh, loại tình huống này có vẻ như chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết. Ai cũng chưa từng gặp qua. Bành, một cái tà đạo cường giả trước tiên phóng tới quan trụ, kết quả bị quan trụ đạn bay ra ngoài, căn bản là không có cách tới gần cái kia quan trụ. Nhìn thấy bộ dáng này, Long Trần cùng Mặc Niệm không khỏi đại hỷ, trước đó bọn họ còn lo lắng, mọi người sẽ ra tay đã quấy rầy đến Nguyệt Tiểu Thiến, hiện tại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Ha ha ha, thật sự là khéo léo a, vậy mà tại nơi này gặp phải các ngươi còn được chứ? Mặc Niệm duỗi ra đại thủ, đối Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham bọn người khoát tay, bộ dáng kia tự như là đang cùng hảo bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, quỷ tham bọn người tức đến xanh mét cả mặt mày, trùng hợp cái rắm, bọn họ tất cả mọi người bị hố, đều nhẫn nhịn một bụng lửa, hận không thể đem Mặc Niệm cùng Long Trần tươi sống cắn chết, bây giờ nhìn Mặc Niệm cười đùa tí tửng bộ dáng, khí đến bọn hắn phổi đều muốn nổ. Long Trần, Mặc Niệm, các ngươi vậy mà cấu kết thủy ma tộc yêu nữ, mưu toan phá vỡ ta Thiên Võ Liên Minh, từ nay về sau, Thiên Võ Đại Lục không còn có dung thân của các ngươi chỗ, phàm là cùng các ngươi có liên lụy người, toàn bộ đều sẽ bị diệt sát, ta rất muốn biết, các ngươi còn cười được à? Đế Phong quát lạnh nói. Không sai, Thiên Võ Liên Minh rất có thể cũng tham dự, Huyền Thiên Đạo Tông thì càng không cần phải nói, nhất định phải hủy diệt, toàn bộ giết sạch. Giao Kỳ chân quân cũng giận dữ hét. Theo hai người quát lạnh, những cường giả khác cũng ào ào phụ họa, trong lúc nhất thời Long Trần cùng Mặc Niệm, thành chân 9.000 người chỉ trỏ. Thật sự là buồn cười, chúng ta làm sao lại không thể cười. Hai người chúng ta, vì Thiên Võ Đại Lục an bình, một đường truy sát thủy ma tộc cường giả. Một đường lên không biết chảy bao nhiêu huyết, ra bao nhiêu mồ hôi, bốc lên nguy hiểm tính mạng. Điên cuồng kịch chiến. Chúng ta vì cái này thủy ma tộc cường giả. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đem nàng vây ở chỗ này, chính là vì cầm xuống nàng. Mắt xem chúng ta liền muốn thành công, các ngươi lại đi ra, các ngươi muốn làm gì, hái quả đào à? Muốn đoạt công lao à? Long Trần cười lạnh nói. Đánh rắm, ngươi cùng cái kia thủy ma tộc yêu nữ, cũng là cùng một bọn. Đối phương trong đám người, có người cười lạnh. Ngươi mới đánh rắm, các ngươi có chứng cớ gì? Long Trần một mặt vẻ trào phúng. Chỉ bằng các ngươi cứu được nàng, đây chính là chứng cứ. Thật sự là buồn cười, chúng ta cái gì thời điểm cứu nàng rồi? Đế Phong khi dễ ta huynh đệ, chúng ta đây là báo thù. Đế Phong bị chúng ta đánh chạy, chúng ta liền bắt đầu truy sát nàng, cái này gọi là một mã thì một mã, biết hay không? Chẳng lẽ các ngươi đều là mù lòa, các ngươi thấy chúng ta cùng với nàng nói một câu à? Các ngươi thấy chúng ta sóng vai đứng chung một chỗ rồi hả? Các ngươi không có gặp, nàng chân trước vừa mới tiến đến, chúng ta chân sau thì giết tiến đã đến rồi sao? Giống chúng ta loại này, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, trí tuệ cùng hiệp nghĩa giao dung, trung can nghĩa đảm. Phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, bị các ngươi nói thành phá vỡ đại lục ác đồ, lòng của các ngươi, đến cùng có bao nhiêu ác độc a? Các ngươi nguyên một đám nội tâm tràn đầy tối tăm, bạo ngược, tự tư, oán độc, lại còn muốn nói xấu ta huynh đệ hai người, ta chỉ muốn nói một câu, các ngươi thì là một đám rác rưởi. Long Trần chỉ mọi người lạnh lùng thốt. Huynh đệ, ngươi nói không có tật xấu, ta ủng hộ ngươi, làm chứng cho ngươi, yên tâm, chúng ta thân nhiên không sợ cái bóng chính, không đúng, là thân chính không sợ bóng nghiêng, ai muốn hướng trên người chúng ta dội nước bẩn, cái kia chính là đối chính nghĩa làm nhục. Đối thiên đạo khinh nhờn, đối thiên võ đại lục nghịch phản, đối thần minh bất kính. Mặc niệm khoa trương hơn, nói, giống như hai người bọn họ đều là giống như thần tồn tại. Đánh rắm, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng thần minh đánh đồng, bất kể nói thế nào, chúng ta cái này hơn 3.000 người đều thấy được, các ngươi cũng là cấu kết thủy ma tộc yêu nữ, đây chính là bằng chứng. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả, trong tay một thanh cự phủ chỉ Long Trần hai người, lớn tiếng gầm thét lên. Bọn họ hận không thể đem Long Trần cùng mặt niệm chặt thành thịt vụn, đáng tiếc nơi này có thần bí lực lượng gia trì. Không cách nào động dùng vũ lực, liền thần khí uy lực đều bị hạn chế, không phải vậy bọn họ đã sớm xông lên, đem hai người phân thây muôn mảnh. Long Trần, hôm nay coi như ngươi nói thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cũng là không tốt, chúng ta nhìn đến, cũng là bằng chứng, cũng là sự thật, coi như không phải sự thật, cái kia cũng là sự thật. Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh nói. Bọn họ oan uổng chúng ta, nhớ kỹ không? Long Trần hỏi Mặc Niệm. Ừm, đều dùng lưu ảnh ngọc ghi chép tốt. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, hiển nhiên, bọn họ chờ đến cũng là Giao Kỳ Chân Quân câu nói này, câu nói này. Có rõ ràng Vu Oan hãm hại ý đồ, đối bọn hắn phi thường hữu dụng. Nghe được Long Trần cùng Mặc Niệm đối thoại, Giao Kỳ Chân Quân giận dữ, hắn vậy mà lần nữa bị lợi dụng. Vừa muốn chửi ầm lên. Ông, đột nhiên toàn bộ đại điện một trận rung động, Nguyệt Tiểu Thiến chỗ khu vực, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, lóa mắt rực rỡ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1884, Mặc Niệm ca múa. Đại điện hạch tâm khu vực bên trong cột ánh sáng Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà môi anh đào khẽ mở, miệng phun tiên âm, vậy mà tại kìm lòng không đặng ngâm tụng kinh văn. Theo Nguyệt Tiểu Thiến ngâm tụng, dường như tiên âm khuấy động, động nhân tâm tỳ, trong nháy mắt đó người người cảm thấy tinh thần làm chấn động. Ngay tại lúc đó, toàn bộ đại điện theo Nguyệt Tiểu Thiến tiếng tụng kinh, lại có từng đạo tiên văn, trên không trung vừa đi vừa về khuấy động. Như đại đạo huyền âm, nối thẳng người sâu trong linh hồn, rửa địch linh hồn của con người, làm lòng người sinh đốn ngộ. Đây là bảo kinh, tranh thủ thời gian lĩnh hội. Một số cường giả đại hỷ, nghe thấy mấy chữ, tuy nhiên không rõ kinh nghĩa, nhưng lại cảm giác cả người tâm cảnh thông minh, nếu như có thể lĩnh hội một phần trong đó, đều có thể làm cho người hưởng thụ vô cùng. Dù sao nơi này là cấm võ khu vực, ai cũng công kích không được người nào, vậy thì dễ làm rồi. Dù là chỉ là lĩnh hội một bộ phận, cũng đều là kiếm được. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, chỉ thấy nàng bây giờ chỗ tại kỳ dị nào đó trạng thái, cũng không biết tình huống bên ngoài, không tự chủ được đọc diễn cảm kinh văn. Này bằng với là đem một bộ phận kinh văn bí mật, công bố ra. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, hơi điểm một đầu, Mặc Niệm lập tức giật ra phá la cuốn họng hét lớn, chư vị hương thân phụ lão, lão thiếu gia môn, ở cái này đặc thù thời kỳ, liền để ta Mặc Niệm. Vì mọi người dâng lên một đoạn ca múa biểu diễn được không? Mời mọi người cùng ta cùng một chỗ vung động hai tay của các ngươi, cởi lông của các ngươi quần, vũ động lên. Âm âm. Nói chuyện, cũng không biết Mặc Niệm từ nơi nào lấy được từng chuỗi linh đan, treo ở trên người, bên hông, cổ tay, trên chân, đều treo đầy linh đan. Cái kia linh đan chính là mặc niệm đánh chết một vị tà đạo cường giả, lấy được một bộ thần khí, tổng cộng 18 cái. Đó là một loại mê mê hoặc tâm thần con người thần khí, lắc lư ở giữa, có chói tai tạp âm phát ra, thẳng vào linh hồn của con người. Mặc niệm đánh giết vị kia tà đạo cường giả, phí không ít công phu, bởi vì bộ này linh đan quá đáng ghét, khiến người vô pháp tập trung tâm thần, mặc niệm liên tục hai mũi tên đều bắn chệch, mũi tên thứ ba mới đưa cái kia người xử lý. Mặc niệm thu được bộ này thần khí, nhưng là một mực không biết dùng như thế nào, nhưng là lúc này, có đất dụng võ. Mặc niệm một trận gật gù đắc ý, múa thân hình, cái kia dáng múa thật là khiến người không dám lấy lòng, thật giống như một con vịt tại động kinh nhảy loạn. Trên thân linh đang ào ào ào bạo hưởng, như là thép nguội đâm vào trong tai của mọi người, làm bọn hắn một trận hoa mắt chóng mặt. Mặc niệm giống như hưng phấn đến không thể tự đè xuống, vậy mà mở miệng kêu nói, đã khởi cổ lai gõ lên cái chiên, mọi người cùng nhau đến khoái hoạt, hôm nay thời gian thật đẹp tốt lắm, khiêu vũ hát tình ca. Mặc niệm vốn là không biết hát, vừa mở miệng cái kia điều đều chạy đến đông hoang đi. Hết lần này tới lần khác chính hắn dường như một chút cũng cảm giác không thấy, một bộ đắm chìm trong vô cùng trong hoang lạc, trên mặt tràn đầy vẻ mặt say mê. Két cơ cơ ý tờ, tê, tê két cơ cơ ý tờ, tê, tê. Ngay tại mặc niệm ca hát thời điểm, còn có nhạc đệm truyền đến, Long Trần tay trái một thanh thần khí cự phủ, tay phải cầm một thanh sắc bén cương trảo, dùng sắc bén kia trảo nhận, tại lưỡi búa bên trên qua lại dùng lực phá, cái kia bén nhọn thanh âm, chui vào người lỗ tai. Linh hồn của con người đều muốn xuất khiếu, từng sợi tóc dựng thẳng, toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Các ngươi hai cái đặc biệt dừng tay. Có người bịt lấy lỗ tai rống to, bọn họ chịu không được loại thanh âm này, đừng nói lĩnh hội kinh văn kia, bọn họ cảm giác liền đầu đều muốn nổ. Đúng, tất cả mọi người đứng lên, cùng vị bằng hữu này một dạng, thỏa thích thả thả kích tình của các ngươi, thỏa thích nộ hống, thỏa thích gào thét đi. Thiên đạo vô tình người hữu tình. Nhảy lên một đoạn được hay không, nhân gian tự có chân tình tại, mọi người toàn bộ động. Mặc niệm song tay chỉ vị kia ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa cường giả, kêu lớn, kích tình vô hạn. Động. Âm âm. Động. Két cơ cơ ý tờ, tê. Tê két cơ cơ ý tờ, tê, tê. Mặc niệm vừa ca vừa nhảy múa, Long Trần ở một bên, phối nhạc, Long Trần thân thể cũng đang không ngừng run run, hắn cũng có chút không chịu nổi. Móng vuốt xẹt qua búa, thanh âm kia thật không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Bất quá nhìn lấy những người này mặt đều giận đến tái rồi, trong mắt đỏ bừng, Long Trần nhất thời cảm thấy, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Hai người cái này một phối hợp, quả thực cũng là quần ma loạn vũ, gào khóc thảm thiết, ngoài trừ Nguyệt Tiểu Thiến tại màn sáng bên trong, không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tại ngâm tụng tiên kinh bên ngoài. Người còn lại, đều muốn điên rồi. Mã Đức. Ta liều mạng với các ngươi. Có người rốt cục không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới Long Trần, hắn muốn đem Long Trần hai kiện thần khí cướp lại, thanh âm này lại nghe tiếp, muốn chết ngươi. Phải biết, thần khí ma sát, mới có thần tính năng lượng, đóng lại lục thức đều vô dụng, cái thanh âm này, khiến người ta cảm thấy đầu xương bị vuốt mèo gãi một dạng, không đau không ngứa, lại làm cho người khó chịu muốn chết. Bành bành bành. Mười mấy cường giả xông lên, muốn ngăn lại hai người, đáng tiếc bọn họ vừa mới vọt tới bên cạnh hai người. Liền bị kỳ dị lực lượng đẩy lui. Rốt cục có chút bầu không khí, đúng, chính là như vậy, thỏa thích hò hét, thỏa thích nhảy lên, hướng thế giới chứng minh chúng ta thanh xuân, dùng nhiệt huyết nhen nhóm linh hồn của chúng ta, dùng sinh mệnh ghi chép chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi hồn nhiên. Nhìn lấy những cái kia vọt tới cường giả, bị chật vật bắn đi ra, mặc niệm càng thêm hưng phấn, trật mông bầy khố. Càng phát lãng. Phốc. Rốt cục có người không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, hắn muốn tức điên, hai người rõ ràng là cố ý quấy rối, nhưng là bọn họ lại không có biện pháp nào. Long Trần, chẳng lẽ các ngươi không muốn nghe tiên kinh à? Có người nộ hống. Không không không, chúng ta nghe không quan trọng, các ngươi nghe liền tốt, chúng ta phụ trách cho các ngươi làm bầu không khí, liền cho các ngươi lĩnh hội, không cần khách khí. Các ngươi tiếp tục tham ngộ tốt, không cần cảm tạ chúng ta đều là tự nguyện, không thu lệ phí. Long Trần hơi dừng lại nói vài câu, sau đó tiếp tục phối hợp mặc niệm, tiếp tục nhạc đệm. Hỗn đảng, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi hai cái này đáng giết ngàn đao gậy quấy phân heo, chính mình không nghe cũng không để cho người khác nghe. Các cường giả nộ hống, cái kia tiên kinh bát đại tinh thâm, có thể khiến người ta thụ dùng một đời, nhưng là đều bị Long Trần cùng Mặc Niệm làm hỏng, bọn họ tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Nhưng là Long Trần cùng Mặc Niệm, đối phẫn nộ của bọn hắn làm như không thấy, vẫn như cũ gật gù đắc ý, đắm chìm trong chính mình diễn tấu tiên nhạc bên trong. Long Trần, người ta huynh đệ một trận, thật sự là hạnh ngộ, cái gọi là tri âm khó kiếm, người ta phối hợp đến vậy mà như thế ăn ý, ta cảm thấy chúng ta nhạc khúc, so với cầm tiên tử, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mặc Niệm có chút dương dương tự đắc mà nói. Thì kỹ xảo mà nói, chúng ta còn có như vậy một chút khiếm khuyết, nhưng là luận đến đường nét độc đáo sáng ý, thiên mã hành không tưởng tượng, cùng xuất thần nhập hóa phối hợp, cá nhân ta cảm thấy, hẳn là hơn một chút mới đúng. Long Trần trong tay không ngừng, sắc mặt nghiêm nghị mà nói. Đi mẹ nó, lão tử không chịu nổi. Có người rốt cục không chịu nổi, vậy mà theo trong đại điện chạy ra ngoài, vừa mới chạy ra đại điện, đều không ngừng nôn mửa, cảm giác đầu từng đợt mê muội, kém chút không có co quắp ngồi dưới đất. Mặc Niệm cùng Long Trần diễn tấu quả thực là phệ hồn ma âm. Một số linh hồn chi lực hơi yếu người, rất sắp không chịu đựng nổi nữa. Bọn họ không biết là, cũng không phải là Long Trần cùng Mặc Niệm chế tạo tạp âm có bao nhiêu lợi hại, bởi vì Nguyệt Tiểu Thiến ngâm tụng kinh văn, hư không bên trong, có đạo đạo thần văn chi lực đang lưu chuyển, tràn vào trong đầu của bọn hắn. Nguyên bản tiểu thế giới này chủ nhân, tính cách bình thản, không thích giết chóc, cho nên có phổ độ chúng sinh chi tâm. Kinh văn kia chính là Nguyệt Tiểu Thiến truyền thừa kinh văn một bộ phận, Nguyệt Tiểu Thiến lúc này ở vào trạng thái nhập định, trong bất tri bất giác ngâm tụng chân kinh. Ban ơn cho chúng sinh. Nếu như trong đại điện yên lặng, tất cả mọi người sẽ có thu hoạch không nhỏ, đây là tiểu thế giới này chủ nhân, lưu lại phúc phận. Bất quá phần này phúc phận, bị Long Trần cùng Mặc Niệm làm hỏng, bọn họ tiếp nhận tiên kinh đồng thời, cũng tiếp nhận hai người tạp âm. Thật giống như một người, muốn uống nước, một cái miệng, một dòng nước trong một cổ trọc lưu đồng thời nhập miệng, căn bản là không có cách loại bỏ Long Trần cùng Mặc Niệm chỗ kiến tạo tạp âm. Hai loại năng lượng, đồng thời tràn vào mọi người thần hồn, kết quả một số linh hồn chi lực so sánh yếu kém người. Thì không chịu nổi. Dù cho một số linh hồn chi lực cường đại người, cũng bị làm cho đầu óc quay cuồng, cảm giác đầu đều muốn đã nứt ra. Càng ngày càng nhiều cường giả, theo trong đại điện trốn thoát, trốn sau khi đi ra, cả người thì dễ chịu rất nhiều. Hỗn đảng, ta cũng không tin bọn họ có thể trốn ở chỗ này cả một đời. Chờ bọn hắn đi ra, ta nhất định muốn cắn xuống bọn họ một miếng thịt đến, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Có người hận hận nói, bọn họ cảm thấy đời này, thì chưa bao giờ như thế hận qua một người. Những người này ra đại điện, trong đại điện tiên kinh cùng tạp âm toàn bộ đều bị ngăn cách. Thanh âm kia vậy mà chỉ ảnh hưởng trong đại điện người, bên ngoài lại không sự tình. Càng ngày càng nhiều cường giả, chạy ra, kinh văn không cách nào lĩnh hội, ai cũng không nguyện ý ở bên trong khổ thân. Phàm là ra người tới, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, thông qua cửa lớn, nhìn lấy bên trong điên cuồng lắc lư Mặc Niệm cùng Long Trần, nguyên một đám trán nổi gân xanh lên, không trên một tiếng, bọn họ đang đợi Long Trần hai người đi ra. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham, ba người linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, cũng không e ngại Long Trần tạp âm. Nhưng là tại tạp âm ảnh hưởng dưới, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần lĩnh hội kinh văn. Ba người lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút, cuối cùng cũng lui ra ngoài, ba người bọn họ một câu cũng không nói, nhưng là trong ánh mắt sát ý, đã băng lãnh một mảnh, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần cùng Mặc Niệm chỉ sợ đã chết qua trăm ngàn lần. Gặp Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham cũng đi ra, tại chỗ còn có hơn 1000 cường giả đang khổ cực kiên trì, lúc này cũng đã mất đi động lực kiên trì, cũng đều cùng theo một lúc ra ngoài. Long Trần cây búa lớn trong tay cùng cương trảo rơi trên mặt đất. Mặc Niệm cũng thu hồi linh đan, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Đời ta, lần thứ nhất cảm giác yên tĩnh là như thế hạnh phúc. Mặc Niệm không khỏi thở một hơi thật dài nói, đồng ý, Long Trần cười khổ, nếu như không phải có thể nhìn đến những người này cái kia khóe mắt ánh mắt, hắn cảm giác mình cùng Mặc Niệm nhất định không cách nào kiên trì đến bây giờ. Việc này thật không phải là người làm. Tạp âm không có, Nguyệt Tiểu Thiến tụng kinh thanh âm, cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần sắp đến hồi kết thúc, bên trong đại điện, trên vách tường thần văn dần dần ảm đạm. Hô, sau cùng ngay cả ánh sáng màn cũng đã biến mất, toàn bộ đại điện trong nháy mắt đã mất đi lúc đầu rộng rãi khí thế, tràn đầy rách nát cùng mục nát. Có vẻ như phải làm việc. Mặc Niệm nhìn một chút trên vách tường, bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết nứt, không khỏi bĩu môi nói. Oanh, đột nhiên cả vùng, tại trong vòng mấy cái hít thở mục nát, trong nháy mắt sụp đổ, ngay tại đại điện sụp đổ trong nháy mắt, một bóng người cao to, tay nắm một thanh chiến kích, giết tới đây. Long Trần, ta muốn đem ngươi xé nát. Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1885, Kỳ Lân Chi Lực. Truyền thừa kết thúc, toàn bộ đại điện cấp tốc rách nát, thần văn sụp đổ, trong nháy mắt đó, đại điện phản phất đã trải qua ngàn vạn năm tang thương, Giao Kỳ Chân Quân vọt vào. Cung điện kia trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Mở làm Long Trần một tiếng gào to, thần hoàng căng ra, triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân, toàn thân bị long lân bao khỏa, long cốt tà nguyệt tật trảm mà đi. Oanh, long cốt tà nguyệt trảm tại Giao Kỳ Chân Quân Kỳ Lân chiến kích phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó một cây trường thương băng vỡ hư không, đối với Long Trần xương sườn mềm đâm tới. Rõ ràng là đế phong sát đạo. Ông, bất quá đế phong trường thương vừa mới đâm tới, một thanh năm màu trường cung đánh tới, dây cung chấn động, đem cái kia đế phong đẩy lui. Đế phong, lần trước trong cơ thể ta thi độc bạo phát, để ngươi khoa trương một lúc lâu, lần này, nhìn xem ai mới là bại tướng dưới tay. Rầm rầm rầm. Đế phong vừa mới bị đẩy lui, Mặc Niệm trường cung run run, chín mũi tên liên tiếp, theo chín cái khác biệt góc độ kích xạ mà đến, giống như chín đạo thiểm điện, làm cho đế phong liên tục lùi lại. Hừ, vậy liền hôm nay nhất quyết thư hùng. Đế phong liền lùi lại. Bỗng nhiên trong tay bá vương trường thương chấn động, thần quang bạo phát, kích hoạt lên thần khí chi uy, đồng thời sau lưng dị tượng bên trong, dị giới chi môn mở ra, bất ngờ triệu hoán ra bảo thuật. Bảo thuật, ta cũng có, ta Mặc gia truyền thừa, sau ngươi đế gia càng thêm lâu dài, liều bảo thuật, ngươi vẫn như cũ là một cái gà mờ. Mặc Niệm cười lạnh, nguyên thần phát sáng. Tại hắn sau lưng dị tượng bên trong, hai cái thân ảnh hiện lên, cái này hai cái thân ảnh tách ra, dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cây trường cung. Cái kia thanh trường cung màu sắc sặc sỡ, cùng Mặc Niệm trong tay ngũ cổ liệt dương cung giống như đúc. Chỉ bất quá, cái kia thanh trường cung, dường như cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Làm dị tượng bên trong trường cung xuất hiện, Mặc Niệm trong tay ngũ cổ liệt dương cung, trong nháy mắt thần mang tăng vọt, ánh sáng cửu thiên. Một tiễn bắn ra, thiên địa oanh minh bạo hưởng, một tiễn chi uy, lại muốn che diệt thiên địa. Hừ, nếu như ngươi Mặc gia thật mạnh, liền sẽ không bị hủy diệt, mà ngươi, bất quá là một cái chó mất chủ mà thôi. Đế phong cười lạnh, dị tượng rung động, bá vương thương đâm về hư không, vừa lên đến cũng là cường đại nhất bảo thuật công sát. Oanh hai đánh chạm vào nhau. Ánh sáng bầu trời. Hủy diệt. Thật sự là chuyện cười lớn. Chỉ cần có ta Mặc Niệm tại, ta Mặc gia thì nhất định sẽ đông sơn tái khởi, mà ngươi đế phong, bất quá là báo thù cái thứ nhất đá đặt chân. Mặc Niệm cười lạnh, trường cung phá không, uy mãnh không đúc, hắn lúc này bá đạo mà cuồng ngạo, không còn một tia bỉ ổi chi ý, nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay trảm ngươi. Đế phong cũng nổi giận, trường thương ảo tưởng lên thiên trọng thương ảnh, uyển như liên hoa nở rộ, thẳng hướng Mặc Niệm. Nói khoác mà không biết ngượng chính là ngươi. Ta thì hỏi ngươi, ngươi mặc đau không? Mặc Niệm cười lạnh. Chết, đế phong tóc dài bay múa, một câu nói kia, triệt để đem hắn chọc giận, Long Trần cái kia một cái bạc tai, là trong cả đời lớn nhất làm nhục. Đế phong cùng Mặc Niệm, vừa lên đến cũng là cuồng bạo nhất đụng nhau, hai người đã đại chiến qua ba lần, cơ hồ đã mò thấy thủ đoạn của đối phương, không dò xét, trực tiếp liều mạng. Mà một bên khác, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bạo phát, 72 căn hoàng kim long nha lưu chuyển, giống như 70 cao thủ, đồng thời phát động công kích. Cái kia hoàng kim long nha sắc bén vô cùng, dù cho lấy huyền thú thân thế, cũng vô pháp ngăn cản hắn đâm một cái. Không thể không cẩn thận ngăn cản. Ông, Long Trần vừa mới cùng Giao Kỳ Chân Quân giao thủ qua, một tia ô quan kích xạ mà đến, thẳng đến Long Trần giữa lưng, rõ ràng là quỷ tham xuất thủ. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp chỉ huy một cái hoàng kim long nha ngăn cản, nhưng là ngay tại ô quan kia muốn đụng vào long nha lúc, bỗng nhiên một cái đổi hướng, vậy mà như cùng giống như cá bơi tránh khỏi cái kia hoàng kim long nha ngăn cản, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Hô, 10 cái hoàng kim long nha song song, giống như một bức tường, thẳng tắp hướng ô quan kia đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Ô quan kia vỡ vụn, hóa thành đầy trời hắc ảnh, bóng đen kia lại là từng cái lớn chừng ngón cái màu đen kiềm trùng. Cái kia màu đen kiềm trùng trong nháy mắt ùn ùn kéo đến mà đến, Long Trần giật mình, cái này màu đen kiềm trùng trên người có phù văn hộ thể, vậy mà không có bị long nha chi lực đánh chết. Long Trần lấy hoàng kim long nha ngăn cản giao kỳ chân quân, đồng thời long cốt tà nguyệt một trận cuồng vũ, nổi lên đao ảnh đầy trời, mưa gió không lọt. Những cái kia màu đen kiềm trùng đụng vào Long Trần đao ảnh, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, Long Trần lúc này mới phát hiện, những thứ này màu đen kiềm trùng trên thân. Lại có một loại thần văn kỳ dị, có thể suy yếu công kích, khó trách hoàng kim long nha chấn bất tử bọn họ. Oanh, đột nhiên Long Trần trường đao rung mạnh, đao ảnh đầy trời biến mất, giao kỳ chân quân kỳ lân chiến kích, vậy mà vỡ ra Long Trần hoàng kim long nha, giết tới đây. Ngay tại lúc đó Long Trần phát hiện, giao kỳ chân quân sau lưng dị tượng bên trong, cái kia đầu giao long không thấy, thay vào đó là một đầu to lớn kỳ lân hư ảnh, ẩn ẩn có chấn thiên gào thét truyền ra, giao kỳ chân quân lực lượng trong nháy mắt bạo đã tăng tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Long Trần bị trường đao rung mạnh. Người lui về phía sau một bước, đột nhiên vai trái kịch liệt đau nhức, Long Trần kinh hãi, không biết cái gì thời điểm, một cái màu đen kiềm trùng lại nhào tới bên cạnh hắn, cắn một cái trên vai của hắn. Cái kia hiện đầy vảy rồng màu xanh bả vai, vậy mà không cách nào ngăn cản màu đen kiềm trùng giống như con mũi đồng dạng cương châm miệng, bị cắn một cái, Long Trần nhất thời cảm thấy, bả vai một mảnh tê liệt, cái kia màu đen kiềm trùng lại có kịch độc. Phốc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt thay đổi, không chút do dự tước hướng bờ vai của mình, một khối lớn thịt bị cắt đứt xuống. Tính cả cái kia màu đen kiềm trùng cùng một chỗ bị đánh bay, đồng thời Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một trảm, đem cái kia màu đen kiềm trùng cùng khối thịt kia cùng một chỗ chém vỡ. Long Trần trong lòng giật mình, cái kia màu đen kiềm trùng mười phần khó chơi, nếu như bị cắn trúng đầu yếu hại, vậy thì phiền toái. Xử lý trước hắn, Long Trần tránh đi giao kỳ chân quân nhất thương, thẳng đến xa xa quỷ tham đánh tới, chạy đi đâu, đối thủ của ngươi là ta. Giao kỳ chân quân quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay chiến kích quang mang tăng vọt, đối với Long Trần đâm tới, đây là muốn bức Long Trần liều mạng. Mà đối diện quỷ tham, khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường cười lạnh, Long Trần. Không gì hơn cái này, hôm nay liền để ngươi chết tại ta. Xoẹt, hắn lời còn chưa nói hết, huy hoàng kiếm quang, như ngân hà chém xuống. Oanh, kia quỷ tham bỗng nhiên bóng người lập tức biến mất, một kiếm thất bại, chỉ thấy đại địa bị cắt ra một đầu thật dài khe rãnh. Một nữ tử đứng lơ lửng trên không, trường kiếm như tuyết, tóc dài theo gió bay lên, giống như trích tiên hàng thế, chính là Nguyệt Tiểu Thiến giết đi ra. Long Trần, ngươi chuyên tâm đối phó giao kỳ chân quân liền tốt, người này giao cho ta. Nguyệt Tiểu Thiến đối với Long Trần truyền âm nói. Ngươi được sao? Long Trần có chút lo lắng. Tuy nhiên huyền linh tiên kinh, chỉ bất quá nắm giữ một số gia long, nhưng là đối phó hắn, đầy đủ. Nguyệt Tiểu Thiến hồi âm nói, ông Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, trường kiếm trong tay rung lên động, mi tâm, mà, chữ sáng lên, thánh khiết lực lượng, ở trong thiên địa tràn ngập. Ngay tại lúc đó, giữa thiên địa đạo đạo phù văn chậm rãi hiện lên, càng ngày càng nhiều, vậy mà dường như đối với Nguyệt Tiểu Thiến cúng bái đồng dạng, vạn đạo thần phục. Quỷ tham, các ngươi quỷ nhà, ba lần chinh phạt ta thủy ma tộc. Lệnh ta thủy ma tộc tử thương vô số, hôm nay thì nợ máu trả bằng máu đi. Âm âm. Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém ra, vậy mà thiên địa oanh minh, vạn đạo phụ họa, quỷ tham nguyên bản triệu hồi ra vô số màu đen kiềm trùng, vậy mà ào ào sụp đổ. Đây là thiên đạo chi lực, không tốt, nàng khống chế nơi này thiên đạo. Quỷ tham biến sắc, trong tay pháp trượng vung vẩy, một đạo linh hồn chi tiễn bắn ra, cái kia màu đen linh hồn chi tiễn lên, mang theo kinh khủng nguyền rủa chi lực, mới vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, mơ hồ có ác linh tiếng gầm truyền ra. Phốc, bất quá cái kia nguyền rủa chi tiễn. Vừa mới bay ra, liền bị Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm vỡ nát, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm này, mang có thiên đạo ý chí. Bây giờ nàng là huyền linh chân kinh truyền nhân, có thể chưởng khống tiểu thế giới này chi lực, Đáng tiếc nàng còn không có toàn bộ lĩnh hội chân kinh, nếu không nàng cũng là chúa tể của nơi này, có thể diệt sát hết thảy. Bất quá coi như chỉ trưởng khống bộ phận thế giới chi lực, vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió, cái kia nguyền rủa chi lực nổ tung trong nháy mắt, muốn ăn mòn nàng, lại bị thiên đạo chi lực ngăn cản bên ngoài. Tinh La Kỳ Bố, Quỷ Vương Bá Thiên. Mắt thấy Nguyệt Tiểu Thiến khủng bố như thế. Quỷ Tham rốt cục sắc mặt thay đổi, hai tay kết ấn, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cánh cửa tử vong, cánh cửa tử vong vừa mở ra, nhất thời có đạo đạo hư ảnh xuất hiện. Đó là từng tôn cao đến 10 trượng bóng người to lớn, toàn thân từ hắc vụ tạo thành, trên thân mang theo vô tận tử vong chi khí, trên người uy áp, khiến lòng run sợ, đây là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bành, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém xuống, cái kia thân ảnh cao lớn một quyền đập ra, làm cánh tay của nó, xuất kích trong nháy mắt, lập tức từ vũ khí chuyển là thực thể. Một quyền kia ngăn cản Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm. Nhất thời cánh tay bạo, bất quá tay cánh tay sụp đổ hắc vụ cự nhân, thân thể hơi chao đảo một cái, sụp đổ cánh tay, lần nữa dài ra, đối với Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Hết thảy 18 tôn hắc vụ cự nhân, đem Nguyệt Tiểu Thiến vây quanh, Nguyệt Tiểu Thiến trái hướng lại giết, muốn tránh đi những thứ này hắc vụ cự nhân, đem Quỷ Tham xử lý. Nhưng là Quỷ Tham hết sức giảo hoạt, mỗi khi muốn bị Nguyệt Tiểu Thiến cận thân thời điểm, trong tay pháp trượng vung lên, trong đó một tôn hắc vụ cự nhân sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người, ngăn cản Nguyệt Tiểu Thiến, hắn thì thừa cơ công kích. Trong lúc nhất thời Nguyệt Tiểu Thiến chém giết điên cuồng hắc vụ cự nhân, rất rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn đánh bại Quỷ Tham, vẫn là vô cùng khó khăn, trong lúc nhất thời hai người hiện ra trạng thái giằng co. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà có thể ngăn cản được Quỷ Tham, nhất thời yên tâm không ít, hắn không cầu Nguyệt Tiểu Thiến có thể thắng Quỷ Tham, chỉ cần có thể tự vệ, như vậy đủ rồi. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, sau lưng 72 căn hoàng kim Long Nha lưu chuyển, lạnh lùng nhìn lấy Giao Kỳ Chân Quân. Giao Kỳ Chân Quân tựa hồ cũng không nóng nảy động thủ. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười, Long Trần, ngươi biết không? Ta vốn là không có ý định dùng toàn lực, bởi vì ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái nho nhỏ nhân tộc, cảm thấy ngươi căn bản không xứng ta sử dụng toàn lực, đó là đối với ta huyền thú nhất tộc làm nhục. Bất quá bây giờ, ngươi miễn cưỡng tính toán đúng quy cách, tiếp đó, ta dự định để ngươi kiến thức một chút, chúng ta huyền thú nhất tộc lực lượng chân chính. Muốn không ngươi ăn trước miệng sữa đi, đem sức lực bú sữa mẹ cũng xuất ra, để ta xem một chút, các ngươi cầm thú nhất tộc. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, cười lạnh nói. Ngươi không biết không sợ, ngươi căn bản không biết, ta Giao Kỳ nhất tộc chân chính lực lượng. Ta bình thường chiến đấu thời điểm, dùng chính là Giao Long chi lực, mà bây giờ, ngươi thấy sau lưng ta dị tượng rồi hả? Giao Kỳ Chân Quân chỉ sau lưng dị tượng cười lạnh nói, tiếp đó, ngươi đem về chứng kiến ta Kỳ Lân chi lực, mà ngươi, là chết tại ta Kỳ Lân chi lực hạ người đầu tiên tộc, ngươi cần phải có thể nhắm mắt. Theo Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh, hắn sau lưng dị tượng từ mơ hồ. Dần dần trở lên rõ ràng, một đầu to lớn Kỳ Lân hung thú đồ án hiện lên lúc. Giao Kỳ Chân Quân lực lượng, dường như hỏa dược đồng dạng bị nhen lửa. Chết, Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ, tay trung Kỳ Lân chiến kích, phát ra một tiếng oanh minh, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1886, thiêu đốt thanh long tinh huyết. Chiến kích phía trên, Kỳ Lân đồ án sáng lên, loáng thoáng có Kỳ Lân tiếng gầm truyền đến, một kích rơi xuống, hư không sụp đổ. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cản trước người, lực lượng toàn thân xuyên qua hai tay, đồng dạng cũng toàn lực bạo phát. Phốc, làm Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cùng Kỳ Lân chiến kích đối lập một khắc này, Long Trần cũng cảm giác bị một khỏa ngôi sao đụng trúng, trên mu bàn tay da thịt nổ tung, máu tươi vẩy ra. Người bị Giao Kỳ Chân Quân đẩy bay rớt ra ngoài. Bây giờ Giao Kỳ Chân Quân triệu hoán ra Kỳ Lân chi lực, trong nháy mắt đó lực lượng mấy lần bạo phát. Long Trần nhục thân vậy mà không chịu nổi. Tiểu tiểu nhân tộc, bất quá con kiến hôi mà thôi, về mặt sức mạnh, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ngửi nhìn chúng ta huyền thú nhất tộc. Giao Kỳ Chân Quân lúc này bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, mạch máu tại dưới làn da mặt, nhưng như tiểu xà đang du động, một thân khí huyết cơ hồ muốn nổ tung. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hết sức chèo chống, vẫn như cũ bị Giao Kỳ Chân Quân đẩy lùi lại, bây giờ Giao Kỳ Chân Quân mới là hắn đáng sợ nhất hình thái. Ta lại không cho là như vậy, ngươi muốn kiến thức lực lượng chân chính. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Long Trần, ngươi đây là đang hư trương thanh thế, ngươi bây giờ, ở trước mặt ta tự như là một con kiến, tốt lắm, liền để ta kiến thức một chút ngươi kia đáng thương lực lượng đi. Giao Kỳ Chân Quân Kỳ Lân chiến kích, quang mang nở rộ, điên cuồng áp chế Long Trần. Cũng tốt, vậy liền để ngươi xem một chút, lực lượng chân chính, đến cùng là dạng gì. Ông, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, toàn thân huyết dịch cấp tốc lưu chuyển, ngay từ đầu Long Trần huyết dịch, giống như dòng sông nhỏ nước, róc rách mà qua. Thế nhưng là trong khoảnh khắc, huyết dịch oanh minh bạo hưởng, giống như giang hà gào thét. Nộ khí ngút trời, Long Trần thể nội huyết dịch dường như sôi trào, vừa đi vừa về khuấy động, khí huyết ngút trời. Long huyết thiêu đốt, Long Trần một tiếng gào to, toàn thân Long Lân vậy mà chậm rãi biến mất, chậm rãi tràn vào Long Trần thể nội, Long Trần mi tâm phát sáng, vậy mà hiện ra một cái hình rồng đồ án, cái kia đồ án đang thiêu đốt, một cổ thần thánh uy áp, khiến càng không rung rẩy. Cao quý, thánh khiết, nhìn xuống vạn cổ thần thánh uy áp khuấy động, dường như chư thiên vạn đạo, đều muốn đối Long Trần khuất phục. Trong khoảnh khắc đó, Giao Kỳ Chân Quân sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn trong nháy mắt cảm nhận được một loại nào đó áp chế, cái kia là tới từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Giao Kỳ Chân Quân trên người có một nửa huyết, đến từ Giao Long nhất tộc, mà Giao Long, liền Long tộc cũng không tính là, chớ nói chi là chân Long. Làm Long Trần thiêu đốt chân Long tinh huyết, trong nháy mắt đó Giao Kỳ Chân Quân sâu trong linh hồn, sẽ sinh ra một loại e ngại, đây là bẩm sinh, không cách nào cải biến. Nho nhỏ thanh Long tinh huyết, cũng muốn mưu toan áp chế tại ta. Vô tri. Giao Kỳ Chân Quân nộ hống. Oanh, bỗng nhiên Long Trần đại cước ở trong hư không một đạp, toàn bộ hư không rung lên bần bật. Long Trần lui thế im bặt mà dừng. Huyền thú nhất tộc lực lượng rất mạnh. Tại thần thú trước mặt, các ngươi mới thật sự là con kiến hôi đi. Bành. Bỗng nhiên Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chấn động, một mực hùng hổ dọa người Giao Kỳ Chân Quân, bỗng nhiên toàn thân rung mạnh, cả người như là sao băng bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Giao Kỳ Chân Quân lùi lại, liên tục đụng nát bảy tòa sơn phong, mới chậm rãi dừng lại, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Lúc này Long Trần mi tâm Long Văn thiêu đốt, hắn vậy mà thiêu đốt thanh Long tinh huyết, đây là một loại tự mình hại mình chi thuật. Bởi vì Long Trần không phải Long tộc cường giả, ngay từ đầu hấp thu tinh huyết có bao nhiêu, thì vĩnh viễn chỉ có nhiều như vậy. Một khi thiêu đốt, thanh Long tinh huyết liền sẽ giảm bớt, mà lại vĩnh viễn sẽ không lại khôi phục, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần không sẽ vận dụng một chiêu này. Nhưng là hôm nay, Long Cốt Tà Nguyệt đang ngủ say, Hoàng Kim Long Nha cũng không phải là hệ sức mạnh vũ khí, hắn chỉ có thể thiêu đốt thanh Long tinh huyết. Làm thanh Long tinh huyết thiêu đốt, Long Trần cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Ông, Long Trần thân hình khẽ động. Người đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Giao Kỳ Chân Quân trước mặt. Long Trần không có sử dụng lôi đình chi lực, dùng tất cả đều là nhục thân chi lực, một đao đối với Giao Kỳ Chân Quân chém xuống, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là như vậy thật đơn giản một đao. Bất quá khi cái này chém ra một đao, toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh, yên tĩnh như chết, một đao này lực lượng, khiến thời không phát sinh vặn vẹo. Kỳ Lân Khiếu Thiên Kích, mắt thấy Long Trần chém tới một đao, Giao Kỳ Chân Quân biến sắc, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong Kỳ Lân đồ án phát sáng. Như là một vòng mặt trời, chiếu sáng nó trong tay Kỳ Lân Chiến Kích. Kỳ Lân Chiến Kích đâm ra, thần quang tăng vọt, chiến kích gọi lên ngàn dặm hư ảnh, vỡ nát mây xanh, thẳng đến Long Trần đánh tới. Đây là một chiêu Kỳ Lân bảo thuật, phối hợp trong tay hắn Kỳ Lân chiến kích, có thể phát huy vô biên thần uy, Giao Kỳ Chân Quân bản một đời người đối địch bên trong, chỉ sử dụng qua ba lần, mà gặp qua một chiêu này người, toàn đều đã chết, đây là Giao Kỳ nhất tộc bất truyền chi bí. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà trảm tại cái kia Kỳ Lân chiến kích phía trên, đầy trời thần quang bay ra. Giao Kỳ Chân Quân bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hỗn đản. Hắn Long huyết uy áp, ảnh hưởng tới huyết mạch chi lực của ta, khiến bảo thuật chi uy thật to giảm đi. Giao Kỳ Chân Quân sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn vừa mới triệu hồi ra bảo thuật, lập tức cảm giác thể nội khí huyết chi lực biến đến không đúng, bảo thuật thì muốn đạt tới cường thịnh thời điểm, khí huyết trong nháy mắt biến đến hỗn loạn, không chỉ khiến bảo thuật uy lực giảm nhiều, càng làm cho hắn khí huyết biến đến hỗn loạn, vừa mới một kích, lập tức bị thiệt lớn. Không phải hắn bảo thuật không đủ sắc bén, mà chính là bị Long Trần thiêu đốt long huyết uy áp cho khắc chế, có lực làm không lên, vừa mới một kích kia, vậy mà chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, cảm giác thân thể muốn nổ tung đồng dạng. Trước đó Long Trần triệu hồi ra Thanh Long chiến thân, hắn cũng không có lớn như vậy cảm xúc, nhưng là Long Trần thiêu đốt Thanh Long tinh huyết, long uy hơn gấp 10 lần bạo phát, lập tức áp chế Giao Kỳ Chân Quân. Phải biết, Long chính là thần thú đứng đầu, trấn áp vạn cổ, là thú bên trong chi thần, một loại không có thể sánh vai tồn tại, bất luận cái gì thú loại. Đều phải bị huyết mạch của nó áp chế, Giao Kỳ Chân Quân thể nội có Giao Long tinh huyết, áp chế càng kịch liệt. Đương bỗng nhiên một tiếng vang lớn, Long Trần một đao trảm xuống, cái kia Giao Kỳ Chân Quân trong tay kỳ lân chiến kích, vậy mà không cầm nổi, bị Long Trần một đao đánh bay. Lúc này Long Trần, như mãnh hổ hạ sơn, thanh long xuất hải, thế bất khả kháng, một đao tương thanh long chiến kích đánh bay, một chân đá hướng Giao Kỳ Chân Quân cái cằm. Bạch Giao Kỳ Chân Quân bản năng tránh đi yếu hại, dùng cánh tay ngăn cản, kết quả bị Long Trần một chân đá vào tiểu trên cánh tay. Răng rắc, Giao Kỳ Chân Quân cái kia cánh tay tráng kiện. Lại bị Long Trần một chân đá gãy, rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Không tốt, đồng loạt ra tay. Giao Kỳ Chân Quân mang tới các cường giả, vốn là hứng thú bừng bừng mà nhìn xem chiến đấu, vốn dĩ cho rằng Giao Kỳ Chân Quân sẽ đem Long Trần đánh cho răng rơi đầy đất. Kết quả, Long Trần thiêu đốt thanh long tinh huyết, giống như biến thành người khác, cùng bạo vô cùng, mắt thấy Giao Kỳ Chân Quân ăn thiệt thòi, tại chỗ hơn ngàn huyền thú nhất tộc cường giả, ào ào xuất thủ. Ông bọn này huyền thú nhất tộc cường giả, đều là dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, ào ào triệu hồi ra dị tượng. Toàn lực thôi động thần khí, các loại cường đại nhất thuật pháp thần thông, ào ào hướng Long Trần đánh tới. Âm âm âm âm. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa công kích, trong nháy mắt tuôn hướng Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bạo phát, nổi lên đao ảnh đầy trời, đụng tại những công kích kia phía trên, thuật pháp vỡ nát, thần quang đầy trời. Hơn ngàn cường giả đồng thời phát động công kích cường đại nhất, Long Trần lại bị chấn đến liên tục lùi lại, những người khác thấy thế, cũng ào ào thêm vào chiến đấu. Bởi vì mặc kệ là Mặc Niệm cùng Đế Phong, vẫn là Nguyệt Tiểu Thiến cùng Quỷ Tham. Bọn họ chiến đấu đều tiến nhập gay cấn, liều đến là tốc độ cùng kỹ xảo. Chỉ có Long Trần cùng Giao Kỳ Chân Quân liều đến là lực lượng, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mặc Niệm chiến trường, tốc độ quá nhanh, bọn họ không xen tay vào được, nhưng là Long Trần bên này, lại dễ dàng nhiều, trong lúc nhất thời, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, còn có một bộ phận chính đạo cường giả, vậy mà toàn bộ xuất thủ, viễn trình thẳng hướng Long Trần. Âm âm âm âm âm. Thần quang vô tận, thuật pháp đầy trời, Long Trần trong nháy mắt lâm vào kinh khủng tử vong chi cảnh. Giao Kỳ Chân Quân lúc này sắc mặt khó coi, hắn dùng lực lắc lắc cánh tay, mới vừa rồi bị Long Trần đá gãy cánh tay, đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lúc này mắt thấy Long Trần bị hơn 3.000 cường giả thay phiên công kích, không có sức hoàn thủ, Giao Kỳ Chân Quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không phải là chiến lực không như Long Trần, mà chính là bị Long huyết áp chế, có lực không sử dụng ra được. Vậy mà cần dựa vào những người khác giúp đỡ. Cùng một chỗ nỗ lực, xử lý Long Trần. Hơn 3.000 cường giả đồng thời phát động công kích, Long Trần chỉ có thể điên cuồng ngăn cản, quất không ngừng cơ hội phản kích. Mọi người không khỏi đại hỉ. Hơn 3.000 người thay phiên công kích, không nói những cái khác, chỉ là liều linh nguyên, liền có thể nhẹ nhõm đem Long Trần mài chết. À, bỗng nhiên có người hét thảm một tiếng, không biết cái gì thời điểm, một con kiến. Cắn một cái tại cái kia người trên bờ vai. Không tốt, là Phệ Thiên Nghĩ. Có người phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Còn có một cái, xử lý nó, chỗ đó cũng có, trời ạ, làm sao nhiều như vậy? Có người phát ra kinh sợ kêu to. Trong bất tri bất giác, hư không oanh minh, vô số Phệ Thiên Nghĩ bay ra, toàn bộ thế giới lập tức thì đen. Những thứ này Phệ Thiên Nghĩ cái đầu vô cùng lớn. Mỗi một cái đều như bé heo, cường đại mà có lực trước hàm, còn dính nhụm chất lỏng màu đen, nhìn qua làm cho người rùng mình. Có người bị Phệ Thiên Nghĩ cắn một cái vào, nhất thời một nửa thân thể liền không có, Diễn Thiên Giả cái kia mạnh mẽ nhục thân, đối bọn nó tới nói, là như vậy yếu ớt. Phải biết, Phệ Thiên nghĩ rằng, có thể nhẹ nhõm cắn mở thập nhị giai ma thú hộ giáp, nhân tộc điểm này phòng ngự, căn bản cũng không tính là gì. Nhanh phòng ngự, toàn lực đánh giết những thứ này Phệ Thiên nghĩ. Có người kêu to, hô hào mọi người tập hợp, hình thành vòng phòng ngự, cái kia Phệ Thiên nghĩ nhiều lắm. Một khi tách ra, dễ dàng bị từng cái đánh tan. Phốc phốc phốc. Những cường giả kia điên cuồng phòng ngự, những cái kia Phệ Thiên nghĩ tuy nhiên thân thể cường hãn, nhưng là cũng ngăn cản không nổi thần khí đánh chém. Bất quá Phệ Thiên nghĩ đại danh, cũng không phải gọi không, dù cho cường đại Diễn Thiên Giả, thôi động thuật pháp, cũng rất khó hoàn thành quần sát, một kiếm chém tới, nhiều nhất giết mấy chục cái mà thôi. Nhưng là cái kia Phệ Thiên nghĩ ùn ùn kéo đến mà đến, số lượng căn bản là không có cách đoán chừng, vượt giết càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không ít người bị cái kia Phệ Thiên nghĩ tươi sống ăn hết. Kinh khủng nhất là, Phệ Thiên nghĩ có một loại cực kỳ khủng bố thần thông, phàm là bị bọn họ cắn trúng người, linh hồn sẽ lâm vào cứng đờ, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát, bị cùng một chỗ thôn phệ, hình thần đều diệt. Mắt thấy Phệ Thiên nghĩ như là nộ hải cuồng đào đồng dạng vọt tới, Long Trần bỗng nhiên thu hồi khí thế, cả người trong nháy mắt biến mất. Ngay tại lúc đó Nguyệt Tiểu Thiến cũng định chỉ công kích, thân hình khẽ động, vậy mà trốn, lưu lại một mặt đờ đẫn quỷ tham, hắn đã bị giết đến mồ hôi đầm đìa, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà từ bỏ. Anh Dũng Phệ Thiên nghĩ, xin nghe đợi ngươi chủ nhân điều khiển, thôn phệ trước mắt đám khốn kiếp này đi. Làm Phệ Thiên nghĩ đánh tới, Mặc Niệm cũng định chỉ công kích, cái kia Phệ Thiên nghĩ thẳng đến đế phong đánh tới, mà đối với Mặc Niệm, thế mà làm như không thấy. Dường như thật sự là hắn triệu hoán mà đến sủng vật đồng dạng, đế phong giật nảy cả mình, vội vàng ngăn cản. Chương 1887, khủng bố Phệ Thiên nghĩ. Cái này sao có thể? Đế phong giận dữ, cái kia Phệ Thiên nghĩ chính là một loại dị thú, nổi danh ngu xuẩn, không có thế thuần phục, không có người có thể khống chế bọn họ. Nhưng là Mặc Niệm lúc này một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Lại thêm cái kia Phệ Thiên nghĩ vậy mà cũng không cắn hắn, lệnh hắn vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên Phệ Thiên nghĩ tạm thời không cách nào cho hắn tạo thành phiền toái gì, nhưng là thời gian dài, lại có thể tiêu hao hắn lượng lớn linh nguyên. Coi như cường đại như đế phong, cũng không dám để Phệ Thiên nghĩ cắn một cái. Nhìn lấy cơ hồ bày khắp toàn bộ thế giới Phệ Thiên nghĩ, cho dù là hắn, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Trên thực tế, những cái kia Phệ Thiên nghĩ cũng không phải là không đi cắn Mặc Niệm, mà chính là bọn họ trí tuệ cực thấp, có ưu trước mục tiêu công kích tại, bọn họ đương nhiên sẽ không đi công kích người khác. Nguyên lai lúc trước đế phong đập nát bia đá kia thời điểm, bia đá kia bên trong, cất giấu Phệ Thiên nghĩ thi thể, kết quả bị đế phong vỡ nát. Cái kia Phệ Thiên nghĩ trong bụng, có một loại chất lỏng màu xám sẫm, đó là bọn họ dùng để phát ra cầu cứu tín hiệu, triệu tập cái khác Phệ Thiên nghĩ thủ đoạn. Kết quả đế phong một bàn tay, đập nát hơn 2 vạn Phệ Thiên nghĩ thi thể, Mặc Niệm cũng là đủ âm hiểm, hắn tìm cái kia tảng đá, cũng là màu xám tro, giữa hai bên căn bản không hề khác gì nhau. Lúc ấy bay sương mù đầy trời, người ở chỗ này, toàn bộ đều lây dính những cái kia mùi vị, kết quả lập tức ghê gớm. Phệ Thiên nghĩ chỗ lấy được xưng là dị thú, là bởi vì bọn họ có một ít, nhân loại không thể nào hiểu được kỳ dị thủ đoạn. Như thế đại quy mô Phệ Thiên nghĩ diệt vong, khí tức lập tức khuếch tán ra đến, cơ hồ toàn bộ âm dương giới Phệ Thiên nghĩ, đều cảm ứng được. Toàn bộ theo 4 phương 8 hướng đánh tới, dọc theo động huyệt, sát nhập vào thế giới dưới lòng đất. Bây giờ toàn bộ thế giới dưới lòng đất, toàn bộ bị lít nha lít nhíp Phệ Thiên nghĩ chiếm cứ, giống như hải dương màu đen bao trùm toàn bộ bầu trời. Bọn họ ngửi được những cường giả này trên người mùi vị, nhận vì chúng nó cũng là đánh giết đồng bạn hung thủ, đối bọn hắn triển khai điên cuồng tập kích. Vốn là có một bộ phận cường giả, trên thân cũng không có nhiễm mùi vị, nhưng là bọn họ căn bản không biết, nhìn người khác công kích, cũng theo công kích, kết quả trên thân cũng lây dính loại khí tức kia. Toàn bộ đều bị xem là địch nhân. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mặc Niệm, đã sớm căng ra lĩnh vực, đem các loại khí tức ngăn cản, dù cho có không có mắt Phệ Thiên nghĩ công kích bọn họ cũng là đẩy ra, lại cũng không đánh giết. Để cho các ngươi kiến thức một chút ta Mặc Niệm thủ đoạn đi, Vô Tận Phệ Thiên nghĩ, đều là dưới trướng của ta, thần phục cùng ta, giữa thiên địa, Người nào có tư cách cùng ta mặc niệm chống lại? Các ngươi không biết tự lượng sức mình, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút ta mặc niệm thủ đoạn, hừ, người khác làm không được sự tình. Tại ta mặc niệm tới nói, bất quá là hạ bút thành văn, yên tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến đi, các ngươi từng cái đều sẽ chết bởi phệ thiên nghĩ miệng xuống. Mặt tiếng độc ở trong hư không khuấy động, mọi người căn bản không phân rõ ở đâu là chỗ nào, cái kia phệ thiên nghĩ nhiều lắm, giống như hồng thủy đồng dạng, cũng không biết mặc niệm đứng ở chỗ đó nói chuyện. Nhưng là mặc niệm mà nói, khiến trong lòng bọn họ sợ hãi, vô tận phệ thiên nghĩ giống như hắc ám ác ma, điên cuồng giết chóc, bọn họ người nơi này, thỉnh thoảng lại có người phát ra tiếng kêu thảm bị đánh giết. Ông nhau, bố trận, không muốn đơn đã độc đấu, cùng một chỗ phối hợp. Đế Phong nhìn ra hình thức không ổn, lập tức đại tiếng trống giận. Giao Kỳ chân quân, quỷ tham cũng phát hiện không đúng, cái kia phệ thiên nghĩ tạm thời uy hiếp không được bọn họ, nhưng là đối với những khác người mà nói, cũng quá trí mạng. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng quỷ tham, ba người thêm vào chiến đoàn, đem tất cả mọi người bảo vệ, muốn tập hợp sức mạnh của mọi người, cùng một chỗ chống cự những cái kia phệ thiên nghĩ, chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định. Bọn họ cuối cùng có thể giết sạch những thứ này phệ thiên nghĩ. Đáng tiếc bọn họ bàn tính đánh cho quá tốt rồi, hơn 3.000 cường giả, đều đến từ thế lực khác nhau, căn bản không hiểu như thế nào phối hợp, chỉ cần có một người phối hợp không tốt, liền sẽ bị xé nứt phòng ngự lỗ hổng, không ít người trong nháy mắt sẽ bị giết. Long huyết quân đoàn sở dĩ có thể được xưng là thế giới mạnh nhất quân đoàn, cũng không phải là bởi vì bọn họ đơn độc cá thể mạnh bao nhiêu, mà chính là giữa bọn hắn phối hợp. Đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà những người này, tuy nhiên đều là cường đại diễn thiên giả, mỗi cái đều là tài năng xuất chúng thiên kiêu. Nhưng là luận đến phối hợp, bọn họ bất quá là một đám người ô hợp, khi mọi người phát hiện phối hợp không tốt, sẽ chỉ đần độn u mê mất mạng về sau, ao ao từng người tự chiến, tối thiểu mạng của mình, nắm giữ ở trong tay mình, bọn họ cũng không muốn đem mạng của mình, giao cho người khác. Vô tận phệ thiên nghĩ, ở trong hư không, giống như nộ hải cuồng đào, vừa đi vừa về khuấy động, mỗi một lần cọ rửa, đều sẽ mang đi một số cường giả mệnh, bọn họ chỉ có thể không cam lòng nộ hống, lại không cải biến được bị diệt sát tàn khốc sự thật. Tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng. Đây là ác mộng, nói cho ta biết đây không phải là thật. Nhìn lấy những cường giả kia nguyên một đám chết đi, rốt cục có trong lòng người hỏng mất, phát ra không cam lòng nộ hống. Đầy trời phệ thiên nghĩ. Giống như lấy mạng ác mộng, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản, chém giết điên cuồng, bất quá có thể cho mình thắng được mấy cái thở dốc mạng sống thời gian mà thôi. Nỗ lực là vô dụng, dãy dù cũng là phí công, từ bỏ đi, chỉ phải nhớ kỹ mặc niệm cái tên này, đến lúc đó Diêm Vương gia hỏi các ngươi là chết như thế nào thời điểm, các ngươi thì xách tên của ta. Đúng, các ngươi còn cần phải nhớ kỹ một bài ngưu bức điểu tạc thiên thơ, 10 năm giang hồ mang theo cung đi. Tiễn mang toái nhạc thiên địa nhẹ. Cửu thiên thập địa càng không động, duy ta mặc niệm dương uy danh. Mặt tiếng độc, ở trong thiên địa vang lên, chợt trái chợt phải, khiến người ta không phân rõ phương hướng của hắn, giống như ác ma trào phúng, làm lòng người đầu phiền chán, tăng thêm lửa giận. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến cùng mặc niệm đứng ở đằng xa, nhìn lấy phương viên mấy chục vạn dặm bên ngoài, đã biến thành màu đen hải dương chiến trường. Mặc niệm vẫn không quên cười trên nỗi đau của người khác đại hống đại khiếu, Long Trần không còn gì để nói, gia hỏa này mới thật sự là người xấu. Nguyệt Tiểu Thiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại mộ cửa vào phương hướng, vẫn như cũ có một đạo màu đen dòng nước lũ thẳng đến chiến trường kia dũng mãnh lao tới, phệ thiên nghĩ càng ngày càng dày đặc. Cái này phệ thiên nghĩ quá kinh khủng, Long Trần ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần, không khỏi tán thán nói. Đây bất quá là trùng hợp mà thôi, ta chỉ là nhất thời hưng khởi, cũng không có nghĩ qua lấy làm gì. Cũng không nghĩ tới, cái này phệ thiên nghĩ vậy mà như thế khủng bố, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ toàn bộ âm dương giới phệ thiên nghĩ. Đều bị hấp dẫn đến đây đi, khó trách lúc trước tà nguyệt không cho ta nhận chọc giận chúng nó. Long Trần Lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc trước mới vừa tiến vào âm dương giới, liền bị phệ thiên nghĩ vây quanh truy. Long Trần lúc ấy nổi nóng đến không được, kém một chút thì động thủ xử lý bọn họ. Nếu quả như thật động thủ, Long Trần thì phải xong đời, hắn gặp phải toàn bộ âm dương giới phệ thiên nghĩ đại quân truy sát, nhìn lấy cái kia vô tận phệ thiên nghĩ chi hải, hắn âm thầm may mắn lúc trước nghe Tà Nguyệt đề nghị, vẫn là chuyện cũ kể thật tốt, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Oanh, bỗng nhiên phệ thiên nghĩ chi hải bên trong, phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ phệ thiên nghĩ chi hải, bỗng nhiên rung lên. Xem ra Giao Kỳ chân quân bọn người muốn liều mạng. Long Trần nhìn thoáng qua, phía lối vào, phệ thiên nghĩ lưu lượng rõ ràng giảm bớt, xem ra ngoại giới phệ thiên nghĩ đã đều không khác mấy đến nơi đây tập hợp. Đi, chúng ta niêm phong cửa đi. Long Trần vẫy tay một cái, ba người cấp tốc đối với phía lối vào bay đi, quả nhiên, cùng những cái kia điên cuồng bay tới phệ thiên nghĩ sự qua người, những cái kia phệ thiên nghĩ vậy mà căn bản cũng không phản ứng ba người. Hiển nhiên, giữa bọn chúng có một loại đặc biệt truyền tin phương thức, biết phía trước đại chiến báo nguy, ào ào tiến đến trợ giúp. Mà Long Trần, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến ba người, trên thân một mực không có nhiễm phệ thiên nghĩ khí tức, cho nên mới không bị phản ứng. Long Trần ba người rời đi, tại vô tận phệ thiên nghĩ chi hải bên trong các cường giả, lại lâm vào nhân gian luyện ngục. Dù cho có Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng quỷ tham bọn người xuất chiến, vẫn như cũ không cải biến được mọi người không ngừng bị diệt sát sự thật. Lớn nhất để bọn hắn tuyệt vọng là, cái kia phệ thiên nghĩ quả thực vô cùng vô tận. Căn bản không thấy ít đi, đại địa phía trên, phệ thiên nghĩ thi thể đã chồng chất thành cao sơn, nhưng trên bầu trời, vẫn như cũ là một mảnh hắc ám chi hải, khiến người ta không nhìn thấy một tia ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy một chút hy vọng. Ngay từ đầu đến hơn 3.000 cường giả, không đến thời gian nửa nén hương, đã có hơn 1.000 bị phệ thiên nghĩ đánh giết, mọi người đều tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, bọn họ đều phải chết. Tiếp tục như vậy không được, cái kia phệ thiên nghĩ quả thực vô cùng vô tận, chúng ta nhất định phải mang theo một bộ phận tinh anh cường giả phá vây. Nếu không đều phải chết ở chỗ này. Đế Phong nhìn ra manh mối không đúng, nơi này giữ lại không được. Không được, ta tuyệt đối không thể vứt bỏ tộc nhân của ta. Giao Kỳ chân quân lạnh lùng đáp lại nói. Quỷ tham thủy chung mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, cũng không biết hắn là ý tưởng gì. Cái kia tùy cho các ngươi đi, ta muốn mang theo ta người vọt lên, dạng này mặc dù sẽ có lớn hơn chết đi, nhưng là tối thiểu còn sẽ có một số cường đại người sống sót. Ở chỗ này phòng thủ, không giống nhau phệ thiên nghĩ chết sạch, chúng ta người đều chết sạch. Đế Phong lạnh lùng thốt. Đang khi nói chuyện, sau lưng dị tượng căng ra, uy áp làm thiên địa oanh minh bạo hưởng, hắn trước tiên đem dị tượng chống đỡ đến cực hạn, trường thương trong tay bỗng nhiên ở trong hư không chấn động. Phạm vi ngàn dặm bên trong phệ thiên nghĩ sụp đổ thành tro, nhưng là vẫn như cũ không nhìn thấy ánh sáng. Có thể thấy được cái này phệ thiên nghĩ so với bọn hắn tưởng tượng được còn nhiều hơn. Nhìn thấy như thế tình cảnh, quỷ tham lạnh lùng thốt, nếu như ba người không hợp lực, chỉ sợ sau cùng còn lại, chỉ có ba người. Hiển nhiên, quỷ tham cũng đồng ý Đế Phong cách làm, cái kia phệ thiên nghĩ nhiều lắm, bọn họ thủ hộ đến sau cùng. Chỉ sợ lưu lại tất cả đều là thi thể. Kinh khủng nhất là, như thế tiêu tan dông dài, bọn họ cũng muốn không chịu đựng nổi. Quỷ tham cùng Đế Phong tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào sinh tử trong nguy cục, cho nên, bọn họ muốn dẫn một bộ phận tâm phúc phá vây, đến mức những người khác, thì nhìn cá nhân tạo hóa. Nhìn lấy hư không bên trên, vừa mới trống rỗng chiến trường, trong nháy mắt bị phệ thiên nghĩ lấp đầy, Giao Kỳ chân quân trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, hắn không có cam lòng, phải biết, huyền thú nhất tộc cường giả, đều là tộc nhân của hắn, hắn không nỡ, huyền thú nhất tộc trên thực tế là vô cùng đoàn kết. Long Trần, Mặc Niệm, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Giao Kỳ chân quân cắn răng nghiến lợi phát ra một tiếng nói nhỏ, hiển nhiên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Mọi người cùng đi với chúng ta, không muốn tụt lại phía sau, chúng ta giết ra ngoài. Đế Phong gầm lên giận dữ, trường thương trong tay khuấy động, bảo thuật kinh thiên, điên cuồng phóng ra ngoài, chỉ có bảo thuật mới có thể cho phệ thiên nghĩ tạo thành đại diện tích tổn thương, nhưng là bảo thuật tiêu hao quá kinh người. Bọn họ không dám tùy tiện vận dụng, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể xông ra ngoài. Hướng Giao Kỳ chân quân cũng theo gầm lên giận dữ, căng ra kỳ lân chi lực, toàn lực trùng sát, quỷ tham trong tay đoạn trượng vung vẩy, từng đạo thần huy lưu chuyển, hóa thành từng đạo lợi kiếm, xuyên thủng đất trời, bất ngờ cũng bạo phát bảo thuật, ba người hợp lực trùng sát, rốt cục xông phá mười mấy vạn dặm vây quanh. Đang xông tới mở dày đến mười mấy vạn dặm vòng vây. Quỷ tham cùng Giao Kỳ chân quân mới may mắn nghe Đế Phong quyết định biện pháp, nếu không thật muốn toàn quân bị diệt. Theo ba người toàn lực trùng kích, phệ thiên nghĩ vòng vây bị xông ra một cái to lớn lỗ hổng, trong lúc nhất thời một số cường giả sớm liền được bọn họ trong bóng tối căn dặn. Chuẩn bị kỹ càng, theo thật sát ở phía sau. Mà có một ít người chậm một bước, muốn xông ra đi thời điểm, kết quả bị Phệ Thiên Nghĩ đại quân vây kín, trong nháy mắt cắt đứt bọn họ sinh lộ. Không. Trong lúc nhất thời những cường giả kia nhóm, phát ra tuyệt vọng nộ hống, bọn họ biết, bọn họ liền phải chết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1888, lừa giết một mảng lớn. Phệ Thiên Nghĩ nhiều lắm, Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham ba người hợp lực, cũng chỉ có thể tạm thời xé rách một lỗ hổng, cơ hội chớp mắt là qua. Những cái kia trong bóng tối bắt chuyện qua cường giả, ngay tại ba người lên tiếng trước đó, liền đã hướng bọn họ dựa sát vào, cho nên khi ba người phát động công kích thời điểm, theo sát lấy vọt ra. Mà những người khác, rõ ràng chậm một bước, kết quả bị khủng bố Phệ Thiên Nghĩ đại quân, trong nháy mắt vây quanh, cắt đứt đường lui. Trong lúc nhất thời vô số tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham ba người một khi rời đi, những người còn lại, triệt để không có hy vọng, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Đại nhân, ngài không thể bỏ lại bọn ta a. Có người kêu thảm, cao giọng hò hét, đáng tiếc Đế Phong bọn người làm bộ không nghe thấy, cấp tốc xông về trước giết. Cứ như vậy, Phệ Thiên Nghĩ đại quân lập tức chia binh hai đường. Một bộ phận lưu lại đánh giết những cái kia bị vứt bỏ cường giả, một phần khác thẳng hướng chạy trốn Đế Phong bọn người. Giao Kỳ Chân Quân nhìn phía sau, chỉ có không đến 500 người giết đi ra. Trong đó huyền thú nhất tộc người, liền 100 cũng chưa tới. Bởi vì huyền thú nhất tộc cường giả, hình thể quá khổng lồ, bị công kích phạm vi, là của người khác mấy lần này, là huyền thú nhất tộc tử vong thảm nhất một lần. Hơn 1.000 cường giả, chỉ có không đến 100 đi theo hắn giết đi ra, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lớn nhất thua trận, hơn nữa còn là bị bại không minh bạch. Hỗn đảng, đại môn bị bọn họ chặn lại. Làm Đế Phong nhìn đến lối ra, cửa đá bị phong bế lúc, sắc mặt lập tức thì thay đổi, điều này nói rõ, Long Trần bọn họ đã đi ra, đem bọn hắn nhốt ở nơi này. Cùng một chỗ động thủ, oanh mở cửa đá. Mắt thấy đại môn bị phong, Giao Kỳ Chân Quân nộ khí trùng thiên. Tay trung kỳ lân chiến kích phát sáng, bảo thuật ánh sáng khuấy động, người thứ nhất giết hướng cửa lớn. Đế Phong cùng Quỷ Tham cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, cũng theo toàn lực xuất kích, bởi vì bọn hắn không thể trì hoãn, nếu như bị phía sau Phệ Thiên Nghĩ vây kín, bọn họ lại về tới đường xưa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới một trận rung động, cửa đá khổng lồ phía trên xuất hiện tinh mịn vết nứt, nhưng là vậy mà không có lập tức sụp đổ. À! Bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba người đồng thời bạo phát bảo thuật, kinh khủng dư âm, đem chung quanh cường giả đánh bay, những cường giả kia trong nháy mắt đụng vào Phệ Thiên Nghĩ chi hải bên trong nháy mắt bị Phệ Thiên Nghĩ thôn phệ, trong nháy mắt đó, 3.000 đại quân, chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Ngao, Giao Kỳ Chân Quân phát ra một tiếng trống giận rung trời, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, tay trung kỳ lân chiến kích, điên cuồng mà đâm về cửa đá, hắn đã tiến nhập một loại điên trạng thái. Rầm rầm rầm. Bạch cuối cùng một tiếng bạo hưởng, cửa đá kia vỡ nát, đột nhiên thần quang nở rộ, mũi tên. Đao ảnh, kiếm khí vội xông mà tới. Không tốt, có mai phục. Đế Phong kinh hãi, ba người gầm lên giận dữ, ào ào căng ra bảo thuật phòng ngự. Ông hư không chấn động, đại địa vỡ ra, sơn mạch đứt gãy, vô tận bảo thuật ánh sáng, tràn vào bầu trời. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân cùng Quỷ Tham ba người máu tươi cuồn phúng, hướng về sau bay rớt ra ngoài, tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới bị thiệt lớn. Mà Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến chính cản trở cửa, hiển nhiên, bọn họ đã sớm ôm cây đợi thỏ. Âm âm. Tại 6 người toàn lực quanh kích phía dưới, cái kia to lớn mộ táng trong nháy mắt sụp đổ. Vô tận thiên đạo chi lực, tràn vào trong hầm mộ thế giới, cấp tốc sụp đổ. Hình thành vòng xoáy khổng lồ, giống như to lớn miệng, muốn thôn phệ thiên địa. Không tốt, tiểu thế giới sụp đổ, nếu như bị nó hút đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu thế giới sụp đổ, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên giật nảy cả mình, vội vàng đối hai người truyền âm, hai người cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội. Bành bành bành. Tiểu thế giới liên tục sụp đổ, giống như diệt thế, phàm là trong tiểu thế giới hết thảy, đều sẽ bị vòng xoáy thôn phệ, hóa thành bột mịn. Những cái kia cùng bạo phệ thiên nghĩ. Bị vòng xoáy thôn phệ, ào ào sụp đổ, thậm chí ngay cả một chút ngăn cản chi lực đều không có, trong nháy mắt hủy diệt. Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng quỷ tham sắc mặt đại biến, nếu như bị cái kia kinh khủng thế giới vòng xoáy hút đi vào, cho dù là bọn họ, cũng sẽ cái xác không hồn, ba người cấp tốc chạy vội. Quỷ tham thảm nhất, bởi vì hắn lực lượng yếu kém, cho nên tiếp nhận Long Trần bọn người công kích thời điểm, lùi lại đến càng xa. Cũng lớn nhất tới gần cái kia vòng xoáy, hắn cấp tốc chạy vội thời điểm, đã chậm một bước, một cánh tay cùng một cái bắp đùi, lại bị vòng xoáy hút vào. Quỷ tham nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đoản trượng, thần quang nở rộ, đem toàn thân bao khỏa, người cấp tốc bay về phía trước chạy. Phốc, thân thể của hắn trốn thoát, nhưng là hắn cánh tay kia cùng bắp đùi, lại bị vòng xoáy khủng bố thôn phệ. Quỷ tham trên mặt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ, may mắn bị thôn phệ, không phải hắn cầm pháp trượng tay, bằng không hắn liền phải chết. Pháp trượng phát sáng, bao vây lấy quỷ tham cấp tốc tiến lên, mắt thấy liền muốn thoát ly vòng xoáy. Đột nhiên một đạo năm màu mũi tên, phá không mà đến, thẳng đến ngực của hắn. Mặc Niệm, quỷ tham giận dữ. Ở cái này muốn mạng thời điểm, Mặc Niệm vậy mà đánh lén hắn, thật là muốn chết. Bành, bất quá Mặc Niệm một tiễn, bay đến một nửa, liền bị một thanh chiến kích vỡ nát, là Giao Kỳ chân quân xuất thủ. Hắn không thể không ra tay, bởi vì ba cặp ba tình huống dưới, bọn họ đều không thể hoàn toàn áp chế ba người, nếu như quỷ tham chết rồi. Hai đối ba, bọn họ liền muốn nguy hiểm. Âm âm. Tiểu thế giới dần dần sụp đổ, đầy trời vòng xoáy từng chút biến mất, đại địa phía trên, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Long Trần, nhận lấy cái chết, ngay tại Long Trần chuẩn bị lần nữa thiêu đốt thanh long tinh huyết. Cùng Giao Kỳ chân quân quyết nhất tử chiến thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét, là Hỏa Liệt Vân, Tiểu Thiến, ngươi đi trước. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, biến sắc, nhận ra thanh âm chủ nhân, đồng thời cũng nhìn thấy vô số cường giả, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cũng không biết bọn họ là bị Đế Phong triệu hoán đến, vẫn là bị động tĩnh của nơi này hút dẫn tới, càng ngày càng nhiều cường giả vọt tới, trong đó không thiếu siêu cấp cường giả. Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, bỗng nhiên tay ngọc kết ấn, miệng tuôn ra chân kinh, quanh thân bị đạo đạo phù văn bao khỏa. Thân thể cấp tốc trở thành nhạt. Muốn đi. Nằm mơ đi thôi. Đế Phong nhìn ra manh mối, trước tiên xuất thủ, kết quả bị Mặc Niệm một tiễn ngăn cản. Đi qua cái này chống đỡ một chút cản, Nguyệt Tiểu Thiến bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra nhưng đã dùng bí pháp động đi. Thế nào, muốn không cần tiếp tục làm? Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần nói, làm cộng Long A, cái kia Hỏa Liệt Vân là cái ngạnh thủ, mà lại ta cảm ứng được tà là khí tức, tranh thủ thời gian kéo hô. Dù sao hôm nay cũng liệu đủ vốn. Long Trần tức giận nói. Thôi được, hôm nay thì coi như các ngươi vận khí, lần sau. Mặc gia đem các ngươi bắn thành tổ ông. Nói chuyện, Mặc Niệm lấy ra một cái kỳ quái vật thể, nhìn qua giống một cái trường mâu đầu mâu, ngăm đen một mảnh, phóng đại về sau, có cao hơn một trường. Ông cái kia kỳ quái vật thể, bỗng nhiên mở ra, đem Long Trần cùng Mặc Niệm thu vào, toàn thân phù văn khuấy động. Liền muốn rời khỏi. Đi chết, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân cùng quỷ tham ba người công kích toàn bộ giết tới, nặng nề mà đâm vào cái kia kỳ quái vật thể lên, kết quả một tiếng bạo hưởng, vật kia thể bay rớt ra ngoài, lại không có vỡ nát, thậm chí ngay cả một tia vết nứt đều không có. Bọn nhỏ, ngươi Mặc gia tích địa thần toa, liên thông minh cảnh cường giả đều không cách nào phá vỡ, các ngươi. Hắc hắc, dư thừa. Hư không bên trong truyền đến Mặc Niệm tiếng giễu cợt. Cái kia kỳ quái tích địa thần toa, toàn thân thần văn khuấy động, trong nháy mắt kích bắn đi. Mặc Niệm lái tích địa thần toa, vậy mà thẳng đến cuồn cuộn mà tới Hỏa Liệt Vân đánh tới, Hỏa Liệt Vân một tiếng gào to, trong tay thần khí huyết sắc trường thương, thần uy bạo phát, nhất thương đối với tích địa thần toa đập tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, Hỏa Liệt Vân lại bị tích địa thần toa đụng bay. Máu tươi cuồn phúng. Mà tích địa thần toa bị Hỏa Liệt Vân chấn động đến ở trong hư không cấp tốc lăn lộn, bay ngược ra thật xa. Ta đi, cái này Hỏa Liệt Vân thật mạnh a, dù cho không cần bảo thuật, nhất kích chi lực có thể so với thông minh cảnh cường giả a. Mặc Niệm giật mình nói, đi nhanh lên đi, đừng đùa. Long Trần có chút không chịu nổi. Không có việc gì, ta lúc đầu dựa vào cái này tích địa thần toa, bị 10 cái thông minh cảnh cường giả, giết hơn một canh giờ, đều không có thể phá vỡ phòng ngự của nó, ta tích địa thần toa, là siêu cấp cường hãn. Mặc Niệm cực kỳ tự tin nói. Cái này tích địa thần toa thế nhưng là hắn thăm dò một tòa cổ mộ thời điểm, bị Mặc Niệm đoạt được, chính là một cái siêu cấp cường giả bồi tán phẩm, cho nên qua nhiều năm như vậy, một mực tại trọng mộ, chưa bao giờ bị đánh chết, toàn bộ nhờ cái này tích địa thần toa. Đây cũng là vì cái gì, Mặc Niệm lớn lối như thế, hoành hành Tây Huyền Vực, không ai có thể ngăn cản át chủ bài. Phá không phá mở phòng ngự ta không quan tâm, nhưng ta biết, lại mẹ nó như thế vòng xuống đi, ta muốn nôn. Long Trần kêu lên, như thế cao tốc xoay tròn, làm cho người hoa mắt chóng mặt, quá khó tiếp thu rồi. Dù sao Long Trần không phải Mặc Niệm, bị đuổi giết nhiều năm như vậy, Mặc Niệm sớm đã thành thói quen, Long Trần muốn không chịu nổi. Vậy được, chúng ta đi. Mặc Niệm có chút không cam lòng, bất quá nhìn lấy nhiều cường giả như vậy vây kín, muốn đánh giết đế phong bọn người, căn bản không thực tế, chỉ có thể chạy trốn, tích địa thần toa phát sáng, ánh sáng vạn dặm. Bỗng nhiên hóa thành một đạo sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người, tốc độ kia, quả thực làm người tuyệt vọng. Hỗn đản! Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ, hắn muốn ngăn trở. Thế nhưng là cái kia tích địa thần toa tốc độ quá nhanh, lòng hắn có thừa lực không đủ. Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Quỷ Tham ba người càng là sắc mặt khó coi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lần này bọn họ xem như vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Triệu tập hơn 3.000 cường giả, toàn quân bị diệt, trong đó cũng không ít tâm phúc của bọn hắn, kết quả cũng toàn đều đã chết. Bây giờ các đại thế lực cường giả chạy đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bọn họ bộ dáng chật vật, ánh mắt ấy, làm bọn hắn hận đến muốn giết người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một mặt âm trầm tà la. Nhìn lấy chật vật không chịu nổi Quỷ Tham, lạnh lùng hỏi. Ngươi không có tư cách chất vấn ta, nghĩ ra được đáp án. Đến hỏi người khác, ta Quỷ Tham không phải ngươi Lâu La. Quỷ Tham lạnh hừ một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy quay người rời đi. Hiển nhiên, cùng là tà đạo Tam Vương, lần này Quỷ Tham lại bị thiệt lớn, bây giờ bị tà la chất vấn, nhất thời lửa khí trùng thiên, không có phản ứng tà la, mà chính là tự động rời đi, chủ yếu nhất là, hắn không mặt mũi nói ra nguyên nhân. Giao Kỳ Chân Quân cũng hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn người chung quanh liếc một chút, vậy mà cũng như vậy rời đi. Chỉ có Đế Phong sắc mặt bình tĩnh, dùng thần thức câu thông, đem sự tình nói cho Hỏa Liệt Vân cùng Tà La. Cái này Long Trần cùng Mặc Niệm, đều là âm hiểm xảo trá người, chúng ta muốn giết bọn hắn, chỉ sợ cần phí một số trắc trở, chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường nữa, nếu không chúng ta nhiều người như vậy xuất động, liền Long Trần cùng Mặc Niệm đều giết không chết, sẽ chỉ gia tăng bọn họ phách lối khí diễm. Hỏa Liệt Vân nghe xong, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Thần tình nghiêm túc nói, đi thôi, chúng ta tiến về Âm Dương Cốc, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nhanh mở ra. Long Trần cùng Mặc Niệm, nhất định sẽ ra hiện ra tại đó, lần này, chúng ta để bọn hắn, vĩnh viễn lưu tại Âm Dương Giới. Đế Phong mở miệng nói. Hỏa Liệt Vân gật gật đầu, Tà La mấy người cũng biểu thị đồng ý, tính toán thời gian, xác thực không sai biệt lắm, cái kia đến một trận quyết chiến. Chương 1889, lôi kéo Mặc Niệm nhập bọn. Rầm rầm rầm. Cương phong khuấy động, ráng lành cuồn cuộn, mấy chục cái cường giả, ngay tại dãy núi ở giữa điên cuồng kịch chiến. Chín cái chính đạo cường giả, đang toàn lực ngăn cản 20 mấy cái đến từ tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm cường giả công kích. Nhân số rõ ràng so với đối phương muốn thiếu, bị đối phương áp chế, lúc này chiến đấu tiến vào một loại dạng co trạng thái. Chính đạo cường giả, rõ ràng bị áp chế, hình thức đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Chúng ta chính đạo, cùng các ngươi viễn cổ thế gia liên minh chẳng qua là quyết liệt. Nhưng là cũng không có cho thấy thù địch, các ngươi đây coi như là khởi xướng thù địch chi chiến a. Một người cầm đầu nữ tử, trường kiếm bay múa, một người ngăn cản 7 cái cường giả, chiến lực 10 phần cường hãn. Thật sự là buồn cười, các ngươi tính là gì chính đạo? Các ngươi đều là khúc kiếm anh độc tài hạ đồ ngốc, các ngươi có thể đại biểu toàn bộ chính đạo. Một cái đồng dạng mặc lấy chính đạo phục sức đệ tử, một bên công kích nữ tử kia, một bên cười lạnh nói, Bây giờ Khúc Kiếm Anh không có lý do bao che Long Trần, đưa toàn bộ chính đạo an nguy tại không để ý. Đã triệt để gây nên công phẫn. Bây giờ phàm là chính đạo lý tưởng cao cả, đều tại tề tâm hiệp lực, lật đổ Khúc Kiếm Anh độc tài thống trị, trọng kiến chính đạo trật tự. Chỉ có các ngươi những thứ này ngoan cố không thay đổi đồ ngốc, còn đứng ở Khúc Kiếm Anh bên này, như vậy chờ đối đãi các ngươi, chỉ có một con đường chết. Ngươi đây rõ ràng là nói hưu nói vượng, lật ngược phải trái, các ngươi hiện tại cùng cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng huyền thú nhất tộc cấu kết, càng cùng tử địch tà đạo thông đồng làm bậy, cộng đồng đồ sát đồng bào của mình, bây giờ lại còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Kỳ tâm khả tru. Nữ tử kia mắng to. Lớn nhất làm nàng tức giận là, vây công bọn họ trong đám người này, lại có ba cái chính đạo cường giả, đúng là bọn họ ba cái mặt ngoài cùng mọi người hòa hòa khí khí, trong bóng tối lại đem những cường giả khác dẫn tới, vây quanh hắn nhóm, muốn một lần hành động đem bọn hắn đánh giết, bất ngờ không đề phòng, bị ba người bọn họ chém giết hai người, đã thương một người. Bị chính đạo người bán, đây là một loại lớn nhất khiến người vô pháp tiếp nhận phản bội. Bây giờ nhìn đến người kia còn nói khoác mà không biết ngượng chậm rãi mà nói. Càng làm cho người ta nộ khí trùng thiên. Hừ, các ngươi đây là không biết thời thế, thiên võ liên minh chỉ có lật đổ Khúc Kiếm Anh thống trị, mới có thể có tốt hơn phát triển, bớt nói nhiều lời, đã các ngươi như thế ngoan cố không thay đổi, thì đều đi chết đi. Cái kia chính đạo cường giả cười lạnh, toàn lực xuất thủ. Ông bỗng nhiên một cái bóng mờ, từ không trung kích xạ mà qua, tốc độ quá nhanh. Khiến người ta thấy không rõ hình dạng của nó, vật kia mang theo cương phong, đem mọi người giật nảy mình. Bất quá vật kia, đi quá nhanh, căn bản thấy không rõ là cái gì, cảm giác tự như là ảo giác đồng dạng. Những người kia không để ý tới, tiếp tục điên cuồng kịch chiến, muốn toàn lực đem những thứ này chính đạo cường giả đánh giết. Cái kia chính cái chính đạo cường giả liều chết phản kháng, nhưng là lực lượng tướng kém 10 phút cách xa, nhân số bị áp chế, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Ông bỗng nhiên hư không khuấy động, một cái kỳ quái vật thể, vậy mà xuất hiện trên hư không, theo cái kia kỳ quái vật trong cơ thể, đi xuống hai người, 10 năm giang hồ mang theo cung đi, tiễn mang toái nhạc thiên địa nhẹ. Cửu thiên thập địa càng không động, duy ta mặc niệm dương uy danh. Một cái du dương mà cứng cáp thanh âm. Ở trong hư không vang lên, khiến tại chỗ các cường giả giật mình. Là Long Trần sư huynh, chúng ta được cứu rồi. Khi thấy rõ cái kia hai cái thân ảnh bên trong một người lúc, cái kia chính cái cường giả trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Mẹ nó, cái này quá lúng túng. Vừa mới ngưu bức hống hống còn tại ngâm thơ mặc niệm, kém chút một miệng lão huyết phun ra, hắn lại bị không nhìn. Khi thấy hư không bên trong mặc niệm cùng Long Trần, trong lúc nhất thời những cái kia vây công người, sắc mặt đại biến, không có chút gì do dự, cấp tốc chạy như bay. Thiên nhận tiễn mặc niệm quát lạnh một tiếng. Đại thủ vừa nhấc, ngón tay dựng lấy dây cung, mạnh mẽ kéo một phát, trăm ngàn đạo mũi tên bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Mũi tên bay qua, không có một ngọn cỏ, những cường giả kia liền hừ đều không hừ lên một tiếng, thì toàn bộ bị diệt sát. Những cường giả kia đại bộ phận đều là cửu phẩm thiên hành giả, diễn thiên giả chỉ có hai người, mà lại liền dị tượng sơ tỉnh đều không làm được, mặc niệm giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Bất quá Long Trần không thể không thừa nhận. Mặc niệm chiêu này, gọn gàng, cảnh đẹp ý vui, vô cùng đẹp trai. Những cường giả kia trong nháy mắt sợ ngay người. Những cường giả kia, suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn, nhưng là tại mặc niệm trước mặt, giống như đập chết một con ruồi đồng dạng nhẹ nhõm, phần này chiến lực, thực sự dọa người. Đa tạ Long Trần sư huynh ân cứu mạng. Cầm đầu nữ tử kia, vội vàng đối Long Trần ông quyền hành lễ. Uy, mình không mang theo dạng này được không? Rõ ràng là ta ra tay, hắn từ đầu đến cuối cái gì cũng không làm, có thế không còn xem ta được chứ. Mặc niệm không làm, dạng này quá là không tử tế. Vị này là... Nữ tử kia nhìn lấy mặc niệm, có chút ngượng ngùng nói, hiển nhiên không biết mặc niệm. Nàng nghĩ là mặc niệm là Long Trần thủ hạ. Nữ tử này vừa mở miệng, kém chút để mặc niệm ngất đi, cái này có chút quá hại người. Vị này là mặc niệm. Hoành hành Tây Huyền vực, đang đào. Khụ, giới khảo cổ, chính là không ai không biết không người không hay, thủy tổ cấp nhân vật. Gặp mặt niệm liên tục gặp khó, Long Trần cũng coi như nhân nghĩa, vội vàng cho mặt niệm giảng hòa, không phải vậy mặt niệm có chút xuống đài không được. Thật xin lỗi, Thực sự thật xin lỗi, ta là tới từ Đông Huyền Vực, chỉ nhận biết Long Trần Sư Huynh, xin lỗi xin lỗi. Nữ tử kia vội vàng xin lỗi. Nữ tử kia đến từ Đông Huyền Vực. Nhưng là Đông Huyền Vực lớn đi, Long Trần cũng không nhận ra nữ tử kia. Long Trần mở miệng nói, các ngươi đây là thám hiểm, vẫn là tập hợp. Diệp Linh Sang sư tỷ đã bắt đầu ban bố lệnh triệu tập, chúng ta chính chạy tới chỗ tập hợp. Bây giờ phản đồ bán, cùng tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc cùng đan cốc nhóm thế lực, trong bóng tối đối với chúng ta hạ sát thủ, phải từ từ từng bước xâm chiếm chúng ta. Chúng ta nhất định phải tập hợp, mới có thể đối phó bọn hắn, vì vô tội huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù. Nữ tử kia nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Hận hận nói, phản bội, vĩnh viễn là lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Long Trần gật gật đầu, Diệp Linh Sang rốt cục muốn bắt đầu gánh chịu cái kia thuộc về nàng trọng trách, người này ngoài mềm trong cứng, một khi nhận định một việc, coi như liều mạng, cũng sẽ đi làm tốt. Bây giờ Diệp Linh Sang ban bố lệnh triệu tập, các đại thế lực, bắt đầu tụ hợp, chỉ có dạng này, mới có thể phòng ngừa bị từng chút từng chút từng bước xâm chiếm rơi. Đồng thời cũng cho mọi người đề tỉnh được, bây giờ trong chính đạo, ra phản đồ, mọi người nhất định phải càng càng cẩn thận. Nữ tử này, trước đó thì bị thiệt lớn, bởi vì ba người kia cũng đánh lấy tiếng về tập hợp ngụy trang, tiến vào đội ngũ của bọn hắn, trong bóng tối triệu tập cường giả tới chặn giết. Long Trần Sư Huynh, ngài muốn cùng chúng ta cùng một chỗ à? Chúng ta Thiên Võ Liên Minh cần ngài. Một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thiếu nữ, nhút nhát nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là kích động cùng sùng bái. Mưa nhỏ, không nên hồ nháo, Long Trần Sư Huynh hắn. Nữ tử kia thấp giọng quát nói, các nàng là một sư cửa, quan hệ so sánh thân cận. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tạm thời không cách nào cùng các ngươi đồng hành. Nhưng là ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta Long Trần cũng là Thiên Võ Liên Minh người, Thiên Võ Liên Minh cần ta thời điểm, ta Long Trần tuyệt đối sẽ không lùi bước. Long Trần đối với thiếu nữ kia khẽ mỉm cười nói. Long Trần một câu, mọi người thể xác tinh thần được cổ vũ thêm mấy lần, dường như Long Trần tự như thần minh đồng dạng, chỉ cần hắn một cái hứa hẹn, thì có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, đây chính là Long Trần đặc hữu mị lực. Nữ tử kia gật gật đầu, thời gian cấp bách, mang theo mọi người cùng Long Trần cùng mặt niệm cáo biệt sau rời đi. Ta có chút khó chịu, dựa vào cái gì ngươi như vậy được hoan nghênh. Xinh đẹp mùi tử, đều coi thường ta. Mặc niệm một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Đừng làm rộn, vậy cũng là chính ta cái kia một mảnh, ngươi không gặp Tây Huyền Vực cường giả, nhìn thấy ngươi, đều chảy chảy nước miếng a. Long Trần an ủi. Cái kia mẹ nó là hận không thể tươi sống cắn chết ta được chứ. Nghiến răng nghiến lợi, nhè răng trợn mắt đến quá lợi hại, mới có thể chảy chảy nước miếng. Mặc niệm che mặt nói, không vô nghĩa, nói điểm chính sự. Ngươi bây giờ một người bay một mình, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Ngươi muốn mặc gia huy hoàng tái hiện, đoạt lại viễn cổ thế gia liên minh thống soái địa vị. Ngươi còn cần có ngoại lực mới được, kỳ thật Thiên Võ Liên Minh là một cái lựa chọn tốt. Long Trần nghiêm mặt nói. Bây giờ mặc niệm lão ca một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhìn qua tiêu tiêu sái sái, chung quy là lục bình không rễ, cùng viễn cổ thế gia liên minh đánh du kích vẫn là có thể. Nhưng là muốn đoạt lại địa vị của mình, cơ hồ không có khả năng. Thiên Võ Liên Minh. Quên đi thôi, ngươi đừng lừa phỉnh ta, chỉ bằng những cái kia cả ngày lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, mỗi ngày chơi thói quen ngu ngốc, ta có thể dựa vào bọn hắn cái gì? Mặc niệm khịt mũi coi thường mà nói. Hiển nhiên hắn đối chính đạo cũng cực kỳ thất vọng. Long Trần mỉm cười, ta trước kia cũng là ngươi loại ý nghĩ này, nhưng là cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, hiện tại Thiên Võ Liên Minh rung chuyển, trên thực tế là một loại cạo xương liệu độc. Sẽ có độc một bộ phận toàn bộ loại bỏ, còn lại huyết nhục, có thể tỏa sáng vô tận sinh cơ, sẽ trưởng thành đến so trước kia càng cường tráng hơn. Ta không tin, bình thường cạo xương liệu độc, chỉ là phá một phần nhỏ, mà Thiên Võ Liên Minh lần này, nửa người đều phá không có, lấy cái gì liệu thương khôi phục. Đan Cốc sẽ cho bọn hắn thời gian a. Khúc Kiếm Anh tuy nhiên đã từng sáng tạo ra một cái thần thoại. Thế nhưng đã là đi qua thần thoại, nếu như là Khúc Kiếm Anh thời đại, chỉ cần Khúc Kiếm Anh vung cánh tay hô lên, chính đạo cường giả ai dám ngỗ nghịch. Đáng tiếc, năm đó Khúc Kiếm Anh giả tâm không đủ, không đủ thủ đoạn độc ác, khi đó, cần phải khống chế tất cả chính đạo mỏ quặng, khiến tất cả tông môn cường giả không dám sinh ra dị tâm, ai dám có dị tâm, trực tiếp hủy diệt. Đáng tiếc Khúc Kiếm Anh chung quy là nữ lưu, vẫn là giảng lấy đức phục người cái kia một bộ lão cựu quan niệm, bây giờ toàn bộ chính đạo, bị đan cốc sâu mọc ăn mòn đến không ra bộ dáng, muốn khôi phục lúc trước bộ dáng. Không phải ta đã kích ngươi. Khó nha. Mặc Niệm lắc đầu nói, hiển nhiên Mặc Niệm đối với lịch sử, cực kỳ tinh thông, lời nói sắc bén, nói trúng tim đen. Một cái thế lực, thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh, vòng đi vòng lại, đây là một loại quy luật, ngươi ý nghĩ quá bi quan. Ngươi nhìn trước đó những đệ tử kia, rõ ràng tu vi khá thấp, nhưng là đối mặt cường giả, nếu như đầu hàng, thêm vào bọn họ liền có thể khỏi bị một chết, thế nhưng là bọn họ tình nguyện chết, cũng không khuất phục. Ngươi có thể nói bọn họ không có cốt khí. Ta từ trên người bọn họ thấy được cường giả chân chính tiềm chất, một cái người tu hành chân chính phẩm cách. Cái gọi là cây lớn tất có cành khô, nhiều người tất có ngu ngốc, đây là tránh không khỏi. Tin tưởng ta, hiện tại Thiên Võ Liên Minh chính là từ suy chuyển thịnh chi lúc, ngươi một chút xíu thiện ý, sẽ cho ngươi đổi lấy vô tận hồi báo. Long Trần nói, ta cảm thấy, vẫn là không cách nào đã động ta, dù sao ta có tích địa thần toa. Thiên địa mặt ta ngao du, không muốn bị liên lụy quá nhiều. Mặc Niệm có chút xoắn xuýt mà nói. Cái kia ta nói cho ngươi, bây giờ Thiên Võ Liên Minh một đời mới lãnh tụ Diệp Linh Sang, là tuyệt thế mỹ nữ, đến bây giờ vẫn như cũ độc thân đây. Long Trần nói, thật. Vậy thì tốt. Ta đồng ý. Mặc Niệm nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Mẹ nó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1890, chuyên trị các loại không phục. Ngươi mặt mũi đâu? Long Trần một mặt khinh bỉ nói, trước đó như vậy thuyết phục, hắn chết sống không hé miệng. Bây giờ nói chuyện Diệp Linh Sang là tuyệt thế mỹ nữ, hắn lập tức thay đổi ý, mặt mũi đồ chơi kia, từ khi ta lấy lên đào mộ suốt ngày nào đó, thì được mai táng. Mặc Niệm thờ ơ nói. Có điều, tiểu tử ngươi muốn xác định, ngươi không có câu dẫn qua nàng. Nếu như ngươi muốn là hố ta, ngươi thì không chính cống. Mặc Niệm cảnh giác nhìn lấy Long Trần. Đem tâm của ngươi đặt ở xương chậu bên trong, ta cùng với nàng cũng chẳng qua là quan hệ hợp tác. Kỳ thật nàng cùng Khúc Kiếm Anh tiền bối rất giống, cả tính hiếu thắng, chấp nhất, cương nghị, là một cái ưu tú người lãnh đạo. Chỉ bất quá, nàng bây giờ phong mang còn không có hoàn toàn nở rộ, cần một số trợ giúp, nếu như ngươi có thể lúc này cho nàng nhất định trợ giúp, tương lai chờ ngươi thu phục viễn cổ thế gia liên minh thời điểm, nàng cũng tất nhiên sẽ đứng tại ngươi bên này. Đây cũng là vì cái gì, ta mặt dày mày dạn kéo ngươi tiến đến nguyên nhân, đừng nói cho ta. Ngươi không muốn tái hiện Mặc gia ngày xưa huy hoàng, làm mất đi đều đoạt lại. Long Trần nghiêm mặt nói. Mặc Niệm trên mặt hiện lên một vệt xoắn xuýt, như thế nói cho ngươi đi. Kỳ thật, ta mẹ nó mới không quan tâm cái gì ngày xưa huy hoàng, cái gì nhất thống viễn cổ thế gia liên minh, một lần nữa thống soái bọn họ. Ta cảm thấy, ta lão ca một cái, vào nam ra bắc, khoái ý ân cừu, người nào chọc ta, ta liền đi nhà hắn khảo cổ. Đánh không lại ta có tích địa thần toa, hạng gì khoái hoạt. Thế nhưng là lão gia tử nhà ngươi, tuyệt đối sẽ mắng chết ngươi, nói ngươi là bất hiếu tử tôn. Long Trần lắc đầu nói. Cũng không phải sao thế. Cái này mẹ nó thì thao đảng, chính bọn hắn không năng lực, lại để cho ta tới làm. Được rồi, ta nghe ngươi tốt, Long Trần, ta nói cho ngươi một kiện chính sự. Ngươi nhất định muốn nghiêm túc trả lời ta. Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói, ta hỏi ngươi, nếu như ta đi phao Diệp Linh Sang, lớn bao nhiêu xác suất thành công? Mặc Niệm nói, cái này mẹ nó cũng là chính sự. Long Trần âm thầm mắt trợn trắng, tức giận nói, tại trong cổ mộ, ngươi không phải nhìn đến tương lai của ngươi rồi hả? Tương lai của ngươi, chỉ có ngươi vợ cả Liễu Tông Anh, ngươi làm sao có thể vẫn còn có nữ nhân? Vô nghĩa, chuyện tương lai, một khi sớm báo trước, liền sẽ sinh ra biến hóa, căn bản sẽ không dựa theo lúc đầu sinh mệnh quỹ tích tiến lên. Nói cách khác, ta xem cái kia liếc một chút, thì có cơ hội có càng nhiều hồng nhan tri kỷ. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Long Trần nhìn thoáng qua Mặc Niệm trên mặt chê cười, thở dài nói, nói thật, các ngươi hai cái xác thực thẳng xứng. Mặc Niệm đại hỉ, phương diện nào? Mặc, Diệp Linh Sang là mặt trái xoan, hơi hẹp, mà mặt của ngươi đại, có thể lấy thừa bù thiếu. Long Trần nói, thao, ngươi đây là tổn hại ta, ta nói cho ngươi, ta mặt mũi này không phải lớn, mà chính là đầy đặn, hiểu không? Ngươi xem một chút ngươi, quai hàm đều không thịt, dạng này lộ ra không có phúc khí, xúc cảm càng kém đến không thể nói. Mặc Niệm cả giận nói. Được được được, không theo ngươi kéo cái kia vô dụng, ngươi muốn đi phao Diệp Linh Sang, đây là một cái cực kỳ tốt chủ ý, thành công, ngươi thì ngưu bức, không thành công, cũng có thể kéo đến một cái minh hữu, tính thế nào đều không lỗ. Đi, bây giờ Diệp Linh Sang cần hỗ trợ của ngươi, ngươi lái Tích Địa Thần Toa, vừa đi vừa về dò xét, dựa theo Hỏa Liệt Vân, để phòng đám người tính kế, tất nhiên sẽ phái ra đại lượng cường giả ngăn cản ngăn trở giết. Lúc này, là ngươi trang bức thời cơ tốt nhất, còn không có gặp Diệp Linh Sang, lại đưa Diệp Linh Sang một phần trọng lễ. Tán gái làm nền hoàn thành, sau này đường thì thuận nhiều. Long Trần cười nói. Ngươi lời nói này, thật giống như ta thì là cố ý đi tán gái, nói thật, ta đây cũng là bởi vì ngươi, nếu như không có ngươi khuyên ta, ta mới sẽ không đi. Mặc Niệm có chút ngại ngùng mà nói. Long Trần, Lăng, ngươi cái không biết xấu hổ. Mặc Niệm thật Lăng, điều khiển Tích Địa Thần Toa kích bắn đi, Long Trần lại vì Diệp Linh Sang kéo một cái cường đại trợ lực, mặc kệ đối Diệp Linh Sang tới nói, vẫn là Mặc Niệm tới nói, bọn họ hợp tác, đều là đôi bên cùng có lợi, đây là chuyện tốt. Đến mức Mặc Niệm muốn phao Diệp Linh Sang. Long Trần chỉ có thể trong bóng tối vì hắn cầu nguyện, Diệp Linh Sang là khúc kiếm anh tử trung, sẽ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Thiên Võ Liên Minh lên, làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương. Hy vọng Mặc Niệm không nên bị đánh quá ác. Mặc Niệm sau khi rời đi, Long Trần cũng rời đi, hắn hướng về phương hướng ngược nhau, hai người phân chia khu vực, mỗi người phụ trách một chỗ, tránh cho chồng lên. Một đường lên, Long Trần quả nhiên gặp không ít chiến đấu, cũng cùng Long Trần dự đoán một dạng, đối phương bắt đầu hạ lệnh ngăn cản, hắn muốn tại mọi người tập hợp trước đó, liền xử lý một bộ phận. Long Trần thấy thế, ra tay ác độc xuất kích, không chút lưu tình. Những cường giả kia tại Long Trần trước mặt, ngay cả cơ hội trốn đều không có liền bị toàn bộ diệt sát. Chính đạo đệ tử nhóm, gặp Long Trần đến giúp, không khỏi đại hỷ, một số người đến ít đội ngũ, Long Trần để bọn hắn cùng phụ cận cái khác đội ngũ tụ hợp, nhiều người, sẽ an toàn hơn một số. Liên tiếp 7 ngày, Long Trần không biết xử lý bao nhiêu tiểu lâu la, Long Trần rốt cục chạy tới chỗ tập hợp, Long Trần phát hiện, nơi này đã tụ tập mấy chục vạn chính đạo cường giả. Làm Long Trần đến thời điểm toàn bộ chính đạo sôi trào khắp chốn. Thiên Võ Liên Minh chính là thiên hạ đệ nhất đại minh, quả nhiên một chút cũng không giả. Bây giờ Thiên Võ Liên Minh bị phân liệt một bộ phận, thế mà còn có như thế nhiều tinh anh. Trùng với Thiên Võ Liên Minh, Thiên Võ Liên Minh lực lượng so Long Trần trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ha ha, Long Trần, ngươi tới chậm một bước. Mặc Niệm cái thứ nhất đứng ra cùng Long Trần chào hỏi. Hiển nhiên hắn đến sớm một bước, hắn có Tích Địa Thần Toa thay đi bộ, tốc độ so Long Trần mau hơn không ít, mà lại hắn là viễn trình công kích, hiệu suất càng cao. Long Trần, lúc này thời điểm Diệp Linh Sang cùng Sở Giao cũng bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới, cùng Long Trần chào hỏi. Tại Diệp Linh Sang bên người, đứng đấy một đám cường giả, khí tức tuy nhiên ẩn giấu đi, nhưng là trên thân mang theo uy áp ba động, tiêu chí lấy, bọn họ đều là siêu cấp cường giả. Cần phải toàn bộ đều là dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả. Những người này nhìn đến Long Trần, có một bộ phận 10 phần khách khí, cùng Long Trần chào, mà có một bộ phận thì lạnh lùng nhìn lấy, không có bất kỳ cái gì chào hỏi động tác, lộ ra cực kỳ lãnh ngạo. Long Trần cũng không để bụng, phàm là nguyện ý trang bức người, đều có nhất định bản sự, không có bản lãnh còn trang bức. Cơ bản cũng là đần độn, loại này người, rất khó ở cái thế giới này ở đợi thật lâu. Đối với những cái kia tới chào người, Long Trần đều nhất nhất hoàn lễ, mọi người cảm động không thôi, phải biết, Long Trần thế nhưng là Thiên Võ Liên Minh danh tiếng lớn nhất kình người, quan mang đều lấn át Diệp Linh Sang, lại không có một chút giá đỡ, cái kia phần khí độ làm cho người tin phục. Nhìn đến những cái kia dùng lỗ mũi nhìn người thằng cờ hó không? Ta đều muốn bóp chết bọn họ vừa mới có người cố ý đổi ta. Mặc Niệm vụng trộm đối Long Trần truyền âm nói, hiển nhiên. hắn không quen nhìn nơi này có người trang bức. Tại mặt niệm lý niệm bên trong, ngươi trang bức có thể, nhưng là tuyệt đối không nên so ta còn có thể trang, nếu không cũng là ngươi quá mức. Long Trần không khỏi cười đáp lại nói, đừng phản ứng đến hắn nhóm, đều là một đám hài tử, coi như là cho Diệp Linh Sang chút mặt mũi, nàng hiện tại chính là dựng nên uy tín thời điểm, ngươi không muốn mang ra nàng đại, nếu không đừng nói tán gái, đồ chua cũng phao không đến. Ta không giống như bọn hắn, ta hiện tại tương đối là ít nổi danh, ta đang đợi một cái bày ra thực lực cơ hội, im lặng quất mặt của bọn hắn. Mặc Niệm cười hắc hắc. Long Trần đến. Vô số chính đạo cường giả, đều xông tới, nhất là một đám tuổi tác nhỏ bé các thiếu nam thiếu nữ, bọn họ đều là Long Trần người sùng bái. Người đều có thời kỳ phản nghịch, đều không muốn tiếp nhận vận mệnh bại bố, mà Long Trần, chính là toàn bộ thiên võ đại lục, lớn nhất kẻ phản nghịch. Một cái theo đông hoang đất cằn sỏi đá đi ra tiểu tử, không có cái gì, chỉ dựa vào bản thân một đôi tay, cùng mãi mãi không khuất phục tinh thần, cùng thiên đạo tranh phong, đối mặt bất luận cái gì áp bách, tuyệt không thỏa hiệp, liều chết phản kích. Bây giờ thế gian đều là địch, nhưng là vẫn như cũ có thế sừng sững không ngã. Kỳ uy tên, càng làm vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, trong mắt bọn hắn, Long Trần cũng là một cái truyền kỳ, một nhân vật như thần. Nhìn thấy nhiều như vậy thiếu nam thiếu nữ, đối Long Trần quăng tới sùng bái ánh mắt, không nói người khác, thì liền Mặc Niệm đều có chút đố kỵ, hắn thì cho tới bây giờ không có cảm thụ qua loại này phong cảnh, thật chẳng lẽ bởi vì ta mặt béo. Mặc Niệm sờ lên gương mặt của mình, lòng tin có chút dao động. Những người khác tán đi đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng thương lượng. Một cái vóc người cao gầy nam tử, trên mặt hiện lên một vệt vẻ chán ghét. Phất tay xua đuổi mọi người. Những người kia tu vi bình thường, không cách nào tiến vào hạch tâm khu vực, nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Long Trần khẽ chau mày, nhìn về phía Diệp Linh Sang cũng trở về lấy bất đắc dĩ ánh mắt, nàng hiển nhiên còn không cách nào chưởng khống những người này. Nhất là những thứ này cường đại dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, mỗi một cái đều mười phần cao ngạo, có thể nghe theo hắn triệu hoán, đã coi như là vô cùng không dễ dàng, muốn bọn họ ngoan ngoãn, căn bản không có khả năng. Bất quá cũng không thể quơ đổ cả nắm, đại bộ phận cường giả. Vẫn là vô cùng tự giác, một số có thực lực người, lại rất điệu thấp, cũng không đến. Bọn họ biết, chỉ cần nghe theo Diệp Linh Sang an bài liền tốt, cũng không muốn đưa ra ý kiến của mình, đây cũng là đối Diệp Linh Sang tín nhiệm cùng tôn trọng. Những người khác tán đi, tại chỗ chỉ có Long Trần, Mặc Niệm, Sở Giao, Diệp Linh Sang cùng một số mắt không mở mấy trăm cường giả lưu lại, những người này đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Linh Sang. Không thiếu nam tử, nhìn về phía Diệp Linh Sang thời điểm, trong mắt rõ ràng mang theo ái mộ cùng khâm phục, bởi vì Diệp Linh Sang có thể đi cho tới hôm nay. Thực sự quá khó khăn, đây đều là chính nàng liều tới. Sở Giao ngồi tại Long Trần bên cạnh, tay ngọc ôm lấy Long Trần cánh tay, biểu lộ lập trường của mình, bởi vì vì trong khoảng thời gian này, có không ít người, đối nàng biểu đạt ái mộ chi tình, làm Sở Giao phiền phức vô cùng. Nếu như không phải là vì Diệp Linh Sang, nàng sớm liền rời đi. Khi thấy Sở Giao thân mật kéo Long Trần cánh tay, nhất thời để không ít người biến sắc, trong mắt mang theo khó có thể che giấu lửa giận. Long Trần làm bộ không nhìn thấy những người này ngu xuẩn hình, đối với Diệp Linh Sang nói, tình huống bây giờ như thế nào? Làm càn. Ngươi có tư cách gì như thế hỏi thăm Linh Sang tiểu thư? Long Trần vừa mới mở miệng, nhất thời có người quát lạnh, đầu mâu trực chỉ Long Trần. Diệp Linh Sang biến sắc, nàng không nghĩ tới, những người này vậy mà ngu đến mức không có hạn mức cao nhất, lại trực tiếp khiêu khích Long Trần, không muốn sống, cũng không cần thiết dạng này à, ngươi đến ta đến. Long Trần không có phản ứng người kia, mà chính là nhìn về phía Mặc Niệm. Mặc Niệm lắc đầu, vẫn là ngươi tới đi, ta gần nhất lửa đặc biệt lớn, ta sợ tay chân thu lại không được. Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên người lập tức biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến lối ra khiêu khích cái kia người trước mặt, đi lên cũng là một cái bạt tai mạnh. Ba, người kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một bàn tay quất bay, Long Trần thanh âm trên không trung khuấy động, Mã Đức, lão tử chuyên trị các loại không phục, còn có ai? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,